Chương 1801, Lục Văn Quân khôi phục. 3 ngày sau, Lạc Thần Hy đi nhanh hướng ở giữa hòn đảo nhỏ tộc trưởng vợ chồng trụ sở. Cùng với nàng lần trước khi đi tới thời gian, lén lút đào mệnh tình huống hoàn toàn khác biệt, hiện tại nàng quang minh chính đại đi ở trên hành lang, ven đường gặp được đám người hầu đều đối với nàng cung kính dị thường, xa xa thấy được nàng liền bắt đầu túi người chào. Đại tiểu thư, ngài lại đến xem phu nhân hôm nay tinh thần tốt nhiều, nàng một mực tại ngóng trông ngài tới đây chứ. Lạc Thần Hy gật gật đầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, đi vào. Trên giường Lục Văn Quân, chính nửa dựa vào đầu giường, tại nữ hầu dưới sự trợ giúp hút cháo. 3 ngày trước, An Đần thừa dịp tất cả mọi người không sẵn sàng, bắt cóc bắt Lục Văn Quân, suýt nữa đem nàng mang rời khỏi đảo nhỏ. Si dự thành công mê hoặc An Đần, cứu Lục Văn Quân. An Đần biết vô pháp đào thoát, dứt khoát lựa chọn tự sát thức công kích, tiếng nổ mạnh vang lên trong nháy mắt đó, Lạc Thần Hy nhịp tim đều nhanh muốn đình chỉ. May mắn, Si dự phản ứng kịp thời, dùng thân thể chặn lại bạo tạc lúc bắn ra mảnh đạn. Bạo tạc sau khi phát sinh, An Đần tại chỗ liền bị nổ chết, thân thể đều bị nổ thành mấy đoạn, trang diện 10 điểm đáng sợ. Phiệu gia tộc và người nhà họ Mục Thư A Cơ xông đi lên, đem Lục Văn Quân cùng Xì Dịu cứu ra. Xì Dịu thụ thương rất nghiêm trọng, một mực tại trong phòng bệnh cấp cứu 2 ngày 2 đêm, hiện tại mặc dù đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng là còn đang hôn mê. Lục Văn Quân nhưng lại không có bao nhiêu ngoại thương, nhưng là, nàng bị kích thích rất nghiêm trọng. Tăng thêm nàng tình trạng cơ thể bản thân liền hết sức yếu ớt, bởi vậy, 2 ngày này đều tinh thần hoảng hốt, còn thường xuyên chấn kinh. Cũng may, hôm nay Lục Văn Quân tình huống thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Lạc Thần Hy đi đến bên giường, từ nữ hầu trong tay nhận lấy chén và thìa, vẫn là ta tới đi. Nữ hầu thức thời đứng dậy, từ trong phòng lui ra ngoài, còn thay 2 người khép cửa phòng lại. Lạc Thần Hy cẩn thận từng ly từng tí cho Lục Văn Quân cho ăn cơm, ma ma. Ngươi hôm nay thế nào, cảm giác khá một chút hay không Thần Thần Hy? Ngươi là thật thật? Lục Văn Quân đứt quãng vừa nói, nhìn về phía Lạc Thần Hy trong mắt, mang theo vài phần ẩm ức ý cho tới bây giờ. Nàng còn có chút không thể tin được, bản thân một mực tâm tâm niệm niệm con gái Lạc Thần Hy vậy mà lại xuất hiện ở trên đảo nhỏ nàng tại T thành phố bị Lạc Thần Tâm cửa NGF tờ lúc rời đi thời gian, liền biết Lạc Thần Tâm là muốn dùng nàng để uy hiếp Lạc Thần Hy. Lúc ấy, nàng đặc biệt sợ hãi Lạc Thần Hy lại bởi vậy rơi vào cái bẫy, thậm chí còn nghĩ đến tốt nhất trực tiếp phát bệnh chết đi coi như xong, miễn cho liên lụy con gái. Nào biết được, về sau lại đã xảy ra nhiều như vậy biến cố. Hiện tại, nhìn thấy Lạc Thần Hy không chỉ có sống được thật tốt, hơn nữa cùng Mục Đại Thiếu tình cảm không phải bình thường tốt, nàng cuối cùng cảm thấy yên tâm một chút. Mama, ta đương nhiên phải thật. Lần kia Lạc Thần Tâm mặc dù muốn tính toán ta, nhưng là cũng không thành công. Diệp Thần biết rõ chân tướng về sau, rất nhanh liền cùng ta hòa hảo rồi, chúng ta hơn nửa năm trước liền linh chứng, nếu không phải là Xì Dịu bắt cóc ta, chúng ta liền hôn lễ đều xong xuôi rồi. Lạc Thần Hy hời hợt đem trong khoảng thời gian này kinh lịch đơn giản tổng kết một lần. Trên thực tế, nàng cu nở dê xác thực trôi qua rất không tệ, không có một câu dùng để an ủi Lục Văn Quân lời nói dối. Cứ việc có chút ít khó khăn chắc trở, nhưng là, gả cho Mục Diệp Thần về sau, nàng sinh hoạt mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Nhưng lại ma ma ngươi nhanh làm ta sợ muốn chết. Ngươi đều không biết, ta theo Diệp Thần tốn bao nhiêu tinh lực tới tìm ngươi, nhưng là hoàn toàn tìm không thấy ngươi tung tích. Chương 1802, Mục Diệp Thần hôm nay cũng quá xoáy rồi. A Diệp Thần đệ đệ đều ở tìm ngươi quá trình bên trong, bị người đánh lén bị thương. Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng lúc ấy trong bóng tối ngăn cản chúng ta tìm người, chính là Si Dự cùng Án Đần rồi. A cuối cùng, lần này có thể tìm được ngươi, lại gặp lại ngươi cùng tộc trưởng tiên sinh tình cảm tốt như vậy, hiện tại cùng Xì Dự hiểu lầm cũng đã giải thích, ta cuối cùng tính có thể yên tâm. Lạc Thần Hy nói xong vừa nói, lòng vẫn còn sợ hãi vô vô bộ ngực mình. Lục Văn Quân nghe được dở khóc dở cười. Lạc Thần Hy một hơi này, không làm rõ ràng được, còn tưởng rằng nàng là Lạc Thần Hy con gái đâu, cũng không biết tiểu nha đầu này lấy chồng về sau làm sao lại biến thành như vậy, là bởi vì Mục thiếu con gái thật là đáng yêu, nàng cái này mẹ kế nên được quá có đại nhập cảm sao. Lục Văn Quân giữ chặt Lạc Thần Hy tay, lắc đầu, không nên kêu tộc trưởng tiên sinh, phải gọi nàng có chút ngượng ngùng nói tiếp. Lạc Thần Hy chớp mắt to, một mặt vẻ mặt vô tội, cố ý hỏi, kêu cái gì phỉu tiên sinh? Phỉu thúc thúc? Thẳng đến bị Lục Văn Quân trừng mắt liếc, Lạc Thần Hy mới cười híp mắt đưa tới, "Mama, ngươi cùng vị kia tiện nghi cha rốt cuộc là tại sao biết ta năm đó thực sự là xì dụ cậu buộc ngươi rời đi sao? Lạc Thần Hy yên tâm về sau, lại bắt đầu bắt quái. Lục Văn Quân lại trừng nàng một cái, đang nghĩ mở miệng nói chuyện. Lúc này, cửa ra vào đống nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, lúc này có ai sẽ tới? Ta nghe nói tiện nghi cha đi xử lý tộc vụ A, nàng là cố ý tránh đi phiệu tộc trưởng cùng với Lục Văn Quân thời gian tới. Lạc Thần Hy có chu tờ nghi hoặc, nhưng vẫn là đứng dậy đi qua, mở cửa phòng ra. Ngay sau đó, nàng liền mở to hai mắt nhìn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn xem ngoài cửa người. Đến dĩ nhiên là nhà nàng lão công Mục Diệp Thần Mục Đại Thiếu đột nhiên xuất hiện, đều không có cùng với nàng bắt chuyện qua. Hơn nữa, nhìn hắn trên người cách ăn mặc, cũng làm cho Lạc Thần Hy có chu tờ chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì, Mục Diệp Thần hôm nay làm cho cũng quá xoáy một chút, ta mặc trên người hợp thể lại ưu nhã ba kiện bộ đồ tây, từ ống tay áo đến cổ áo không loạn chút nào, tóc cu nở dê quản lý qua, tóc mái tu bổ một cái đường cong, để cho hắn thay đổi ngày bình thường lạnh lẽo cô quạng nghiêm trọng, lộ ra trẻ mấy tuổi, phi thường có lực tương tác. Nếu như nói, Mục Diệp Thần bình thường nhan trị là 100 điểm mà nói, hôm nay chính là 120 điểm nhan khống tiểu nữ nhân lập tức liền nhìn ốc, cảm giác đều có điểm nhất không nổi nói. Mà Mục Diệp Thần nhìn thấy cạnh cửa Lạc Thần Hy về sau, lập tức nhếch miệng, lộ ra ôn nhu cưng chiều nụ cười, đưa tay móc vào nàng eo nhỏ nhắn, tại bên nàng trên mặt hôn một cái, thấp giọng hỏi, bà bối, có nhớ ta không? Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy chẳng những không có xa vào trong đó, ngược lại lập tức từ nhà mình lão công thịnh thế mỹ nhan bên trong tỉnh táo lại. Mẹ ấy, thật quá kinh dị, có hay không Mục Diệp Thần thế mà gọi nàng bảo bối, còn hỏi nàng có nhớ hắn hay không? Đây không phải hắn nhất quán sáo lộ a? Loại thời điểm này, Mục Diệp Thần không phải nói là, nữ nhân ốc, ta không có ở đây, ngươi lại một cái người chạy loạn mới đúng chứ? Nhưng mà, không đợi Lạc Thần Hy nghi do ra nở dê, Mục Diệp Thần đã nắm cả nàng eo, mang theo nàng cùng đi vào Lục Văn Quân phòng ngủ. Mục Diệp Thần nhìn thấy Lục Văn Quân, khẽ không người, tư thái ưu nhã cười nói, nhạc mẫu, thực sự là không có ý tứ, đến bây giờ mới đến nhìn ngài. Ta đi truy án đấn dư đảng, đến hôm nay mới chạy về. Chương 1803, mẹ vợ nhìn con rể. Án đấn tại 3 ngày trước trong bạo tạc tại chỗ bỏ mình, nhưng là, hắn còn có không ít dư đảng tiềm phục tại phiểu trong gia tộc. Trong đó, có không ít đã trốn hướng châu Âu quốc gia khác. Phiệu gia tộc bởi vì lần này nội chiến, tổn thất nghiêm trọng, tăng thêm phiệu tộc trưởng quan tâm Lục Văn Quân cùng xì dịu an nguy, không quan tâm xử lý những chuyện này, Mục Diệp Thần liền chủ động đem sự tình ôm đi qua. Những ngày gần đây, Mục Diệp Thần đều bận tối mày tối mặt. Hôm nay đúng là hắn lần thứ nhất có cơ hội tới thăm Lục Văn Quân. Bất quá, để cho Lạc Thần Hy kinh dị, không phải Mục Diệp Thần đột nhiên xuất hiện, mà là hắn cái này phá lệ khiêm tốn cung kính thái độ. Phải biết, bình thường Mục Đại Thiếu từ trước đến nay cao lạnh vô cùng, ngay cả tại Mục Gia Nhị Lao trước mặt QNZ cũng không khá hơn chút nào, nhưng hôm nay thái độ này quả thực quá bình dị gần gũi. Lục Văn Quân cái này cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần xem người con rể này. Nàng cung Mục Diệp Thần cũng không quen thuộc tất, Lạc Thần Hy đến Mục Gia, cũng là tại Lục Văn Quân hôn mê bất tỉnh tình huống dưới, cho nên, có như vậy một đoạn thời gian, nàng phi thường lo lắng Lạc Thần Hy sẽ thụ ủy khuất. Kết quả, hôm nay nhìn kỹ, mới phát hiện Mục Diệp Thần dáng dấp thực sự là quá xuất sắc, ngay cả trên mạng lưu truyền những cái kia Mục Đại Thiếu ảnh chụp đều không có chân nhân 1/10 nhan trị. Hơn nữa, đáng quý hơn, là hắn đối với Lạc Thần Hy thái độ. Xem như từ bé ngậm vững chắc thìa lớn lên hảo phú người thừa kế, Mục Diệp Thần đối với Lạc Thần Hy ôn nhu thể thiếp như vậy, đối với nàng cái này nhạc mẫu cũng như vậy có lễ phép, còn tận tâm tận lực thay phiểu gia tộc xuất lực dạng này tốt con rể, thực sự là đốt đèn lồng cu nở dê tìm không thấy. A nghĩ đến gần nhất phát sinh những chuyện này, Lục Văn Quân đối với Mục Diệp Thần đã có 8 phần hài lòng, đối với hắn cười đến 10 điểm hòa ái. Diệp Thần, cái này trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi chiếu cố Thần Hy nhạc mẫu, Thần Hy là ta phu nhân, là ta sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất người, chiếu cố nàng chính là ta ứng tận nghĩa vụ. Ta tuyệt đối không có khả năng để cho nàng chịu một chút ủy khuất, ngài cứ việc yên tâm. Mục Diệp Thần lập tức tỏ thái độ. Lần này, Lục Văn Quân nhìn hắn ánh mắt càng hài lòng hơn. Mục Diệp Thần biết rõ nàng bây giờ nói chuyện không tiện, cho nên, phối hợp liền nói ra. Ta trước kia một mực nghe Thần Hy nói, nhạc mẫu ngài bao nhiêu xinh đẹp, nhiều thiện lương, có nhiều ái tâm, trước kia còn cảm thấy kỳ quái, trên thế giới thật có thật sao hoàn mỹ người sao, kết quả, hôm nay xem xét, ta mới phát hiện, thần hy nói cũng là thật ra nàng có thể có ngài dạng này một vị mẫu thân, thực sự là may mắn. Ta cũng muốn cảm tạ ngài, nếu không phải là ngài đem thần hy lánh về nhà, ta cũng không khả năng cùng với nàng gặp gỡ, đời này nên đến cỡ nào tiếc nuối nhạc mẫu. Ta tới trước đó, cố ý tìm ngài y sĩ trưởng hỏi ngài tình huống, vừa lúc chúng ta mục ra giúp đỡ bệnh viện, tại phục kiểm phương diện này có mấy vị chuyên gia, ta đã mời bọn họ đi tới, xế chiều hôm nay liền có thể đến. Mặt khác, ta còn cho ngài mang một chu tờ dòng dã một buổi sáng. Lạc thần hy đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nhà. Nàng lạnh lẽo cô quạng lão công, hướng về phía mẹ của nàng trợn vô mông ngựa, quả thực là từ đầu đến chân đều đập toàn bộ nếu không phải là tận mắt nhìn thấy. Lạc thần hy đu không ca cờ hờ na ho tin tưởng, mục diệt thần lại còn nắm giữ đặc thù vớt mông ngựa kỹ xảo. Nguyên lai, hắn người sống chớ vào cũng không phải là tuyệt đối, mà là tùy từng người mà khác nhau a so với lạc thần hy một bước. Lục Văn Quân nhưng lại đối với con rể càng xem càng hài lòng. Ngay từ đầu, nàng còn có giữ lại, còn nhớ mình nên đứng ở Lạc Thần Hy bên này. Chương 1804, không cho phép khi dễ lao công. Có thế về sau, Lục Văn Quân liền triệt để ngã về mục đại thiếu bên này. Còn con rể nếu là Thần Hy khi dễ ngươi, ngươi liền liền nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi giáo dục nàng. Lạc Thần Hy trong mắt đều muốn trợn lồi ra, mama. Ngươi nói cái gì đó, ta làm sao có thể khi dễ đến mục diệt thần A, bình thường cũng là hắn khi phụ ta có được hay không, ma ma ngươi cũng không nên bị hắn bề ngoài lừa gạt. Lạc thần hy vừa nói, quay đầu chừng mục diệt thần một chút. Nhưng mà, mục diệt thần lại hoàn toàn không có cần phản bác ý tứ, ngược lại mấp máy môi, làm ra một bộ nhẫn nhục chịu đựng đáng thương hình dáng. Lạc thần hy một cái giật mình, trực giác tình huống không ổn. Quả nhiên, Lục Văn Quân lập tức lông mi liền nhíu lại. Thần hy, ngươi xem một chút, diệt thần đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nói như ngươi vậy hắn ngươi chính là khi dễ hắn, ta không phải, ta không có. Lạc thần hy hết đường chối cãi, thật muốn một bàn tay đập dẹp bên người xấu bụng nam nhân. Có trời mới biết, bình thường mục diệt thần so với nàng ác miệng nhiều, nàng điểm này công lực, chỗ nào có thể so với trên thương trường quát tháo nhiều năm mục đại thiếu ai, nhưng mà, mục diệt thần hôm nay cái này thành thật lễ phép người thiết lập quá thành công. Lục Văn Quân căn bản nghĩ không ra, mục diệt thần bình thường đối với người ngoài là cao cỡ nào lạnh bộ dáng. Thần hy ta làm sao dạy ngươi. Lạc thần hy khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Lục Văn Quân giáo dục nửa giờ. Lục Văn Quân nhìn thấy con gái con rể, mặc dù rất kích động, nhưng nàng tình huống thân thể dù sao không tốt, cho nên, cùng bọn hắn trò chuyện một giờ, cũng liền mệt mỏi. Lạc thần hy vị Lục Văn Quân nằm xuống, cho nàng đắp kín mền, sau đó liền kéo lấy nhà mình lão công ra ngoài phòng. Cửa phòng ngủ vừa đóng một cái, Lạc thần hy đều không lo được hai người còn trong hành lang, liền trực tiếp một tay lấy mục diệt thần đè ở tường bên trên. Ngươi mục diệt thần ngươi hôm nay có thể à, vợ ơ y ma trang đến mức như vậy dạng chó hình người, ngay cả ta ma ma đều bị ngươi lừa gạt. Mục diệt thần một mặt chính trực, thần hy, ngươi sao có thể nói như vậy, ta chỗ nào lừa gạt, nhạc mẫu hôm nay ăn mặc đẹp trai như vậy. Chẳng lẽ không phải cố ý? Lạc thần hy chu mỏ một cái, nhổ nước bọt nói. Nhưng mà, đem nàng ánh mắt lần nữa rơi xuống mục diệt thần trên người thời điểm, nàng hô hấp lại là trì trệ. Lao công nàng thực sự là xoái, sao có thể đẹp trai như vậy đâu. Mục diệt thần nhìn thấy nhà mình nữ nhân ngốc lập tức trở nên mê mang ánh mắt, nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười, thừa dịp Lạc thần hy thất thần lập tức, đột nhiên xoay người một cái, ngược lại đem Lạc thần hy đè ở tường bên trên. Hắn có chút túi đầu, chậm rãi xích lại gần Lạc thần hy, môi mỏng tại nàng cánh môi bên trên khẽ quét mà qua. Tốt à, ta thừa nhận, ta chính là cố ý bất quá, ta là lần đầu tiên gặp nhạc mẫu, ăn mặc chính thức một chút, cũng là bình thường. A Lạc thần hy đương nhiên biết rõ điểm này, vô cùng rõ ràng, mục diệt thần làm như thế, là xuất phát từ đối với nàng coi trọng. Mục đại thiếu cao lạnh như vậy chỉ có bản thân người, nếu không phải là quan tâm nàng. Như thế nào lại để ý mẹ của nàng đối với hắn ấn tượng đâu. Nghĩ tới đây, Lạc thần hy khỏe miệng có chút dương lên, ôm lấy mục diệt thần cổ, chủ động tại hắn trên môi hôn một cái. Tốt à, cảm ơn ngươi, lao công. Bất quá mục diệt thần nhíu mày, mặt lộ vẻ không hiểu. Lạc thần hy giảo hoạt cười một tiếng, bất quá, mẹ ta có thế không phải lần đầu tiên gặp ngươi. Ngươi đại khái không nhớ rõ, lúc trước mẹ ta tại Di Hòa bệnh viện nằm viện thời điểm, có một lần ta đi nhìn nàng, ngươi tới tiếp ta, lần kia, nàng chỉ thấy qua ngươi. Di Hòa bệnh viện Mục Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, chờ nhớ tới ngày đó tình huống, biểu lộ lập tức hóa đá. Trước 1805, hắn tại Lục Văn Quân trong lòng rốt cuộc là cái gì hình tượng a? Ngươi là nói, lần trước ta đi Di Hòa bệnh viện thời điểm, Nhạc Mẫu liền Mục Diệp Thần nhớ tới bản thân tổng cộng cũng liền đi qua Di Hòa bệnh viện một lần. Nếu không phải là Lạc Thần Hy nhắc nhở hắn, hắn đều đã không có gì ấn tượng. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó đúng là Lạc Thần Hy gọi điện thoại để cho hắn đi bệnh viện, mà hắn đuổi tới bệnh viện về sau. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là cái nào đó bác sĩ tại hướng nhà hắn nữ nhân ngốc lấy lòng. Lúc ấy, hắn còn uống không ít bay giấm, nếu không phải là Lạc Thần Hy đột nhiên dâng nụ hôn, hắn đều suýt chút nữa thì đánh cái kia không có mắt tiểu tử thúi một trận. Chẳng lẽ, lúc kia, Nhạc Mẫu ngay tại trong bệnh viện nhìn xem hắn vậy hắn tại Lục Văn Quân trong lòng rốt cuộc là cái gì hình tượng a khống chế cuồng bạo lực cuồng vẫn phải làm đường phố cưỡng hôn con gái nàng sắc tình cuồng nhìn xem Mục Diệp Thần khuôn mặt tuấn tú bên trên biến ảo khó lường biểu lộ, Lạc Thần Hy nhịn không được phốc một lần bật cười. Lao công nàng không khỏi cu nở dê thật là đáng yêu a cái này bị nàng hù dọa Lạc Thần Hy cười một tiếng lên tiếng, liền biết không ổn, tranh thủ thời gian bịt mì hệ nở dê lại. Dùng sức đẩy một cái ngăn chặn nàng nam nhân, quay người liền muốn chạy đi. Nhưng mà, Mục Diệp Thần lập tức kịp phản ứng, cầm một cái chế trụ cổ tay nàng, đem bỏ quên chạy đi tiểu nữ nhân một lần nữa tu mở trở về, nhấn tại trên vách tường. Gợi cảm môi mỏng gần sát nàng trắng non kiểu nộn gương mặt, thấp giọng hỏi, lá gan mập, dám cười lao công ngươi, ân đừng quên, ngươi lần này mang bảo bảo mấy lần đặt mình vào nguy hiểm, như vậy không ngoan. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu Lạc Thần Hy một cái giật mình. Mấy ngày nay Mục Diệp Thần một mực đều ở bên ngoài truy tra án đần dư đảng, nàng còn tưởng rằng vật đuổi sao rời, chờ Mục Diệp Thần trở về, nhất định sẽ đem lúc trước những chuyện kia đem quên đi, nào biết được, hắn lại còn nhớ kỹ nam nhân này tâm nhãn là có nhiều nhỏ a Lạc Thần Hy oán thầm trong lòng, ngoài miệng cũng không dám nói, tranh thủ thời gian dùng một cái tay khác ôm lấy Mục Diệp Thần cổ. Làm ra một bộ đáng thương tiểu biểu lộ. Khu khu, thân ái lao công, ngươi đang nói gì đấy ta nào có không ngoan ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo, ngươi cưới như vậy cái thông minh lại cơ trí lao bà, đều bị người bắt cóc, còn có thể bảo vệ tốt mình và bảo bảo Mục Diệp Thần hít mắt, nhìn trước mắt tiểu hồ ly một dạng tiểu nữ nhân. Lời này nghe thực sự là 10 điểm có đạo lý, nhưng là, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp Lạc Thần Hy không đợi hắn kịp phản ứng, tranh thủ thời gian tiếp tục nói. Lại nói, mẹ ta lần thứ nhất khi thấy ngươi thời gian, đối với ngươi ấn tượng cu nở dê rất tốt, nàng vẫn còn cổ vũ ta phải thật tốt cùng ngươi kết giao, nhanh chóng cùng ngươi thản nhiên bản thân phận chân thật đâu thật sao Mục Diệp Thần nửa tin nửa ngờ. Lạc Thần Hy bận bịu gật đầu không ngừng, thật, đương nhiên là thật vậy ngươi lúc ấy sao không nghe mẹ ta lời nói, tới sớm một chút cùng ta thản nhiên, chúng ta cũng có thể sớm chút ở cùng một chỗ. Mục Đại Thiếu sau khi xác nhận, nghĩ lại không hài lòng. Lạc Thần Hy đành phải tiếp tục giải thích, đây không phải là chúng ta mới quen không bao lâu sao lại nói, ngươi khi đó giữ như vậy, mỗi ngày thật giống như ta thiếu ngươi mấy trăm vạn một dạng, ta làm sao biết ngươi kỳ thật rất thích ta a ngươi nói cái gì nữ nhân ốc, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nói ta hung Mục Đại Thiếu mặt đen. Đệ lại tiểu nữ nhân bả vai tay chậm rãi rời xuống, cầm nàng eo nhỏ nhắn, đột nhiên một cái dùng sức, đưa nàng ôm hướng bản thân. Thon dài hữu lực bàn tay tản mát ra nhiệt lượng, cách hơi mỏng vải áo, ủi thiếp tại non mềm trên da thịt. Chương 1806, ngươi cũng có hôm nay. Trong nháy mắt, Lạc Thần Hy cũng cảm giác được cảm giác các bách. Nàng ý thức được bản thân lại nói sai, lập tức khóc không ra nước mắt. Nàng liền nói, lao công nàng là cái cực kỳ tàn ác ngạo kiều hàng vì sao hắn tại Lục Văn Quân trước mặt trang đến mức tốt như vậy, ở trước mặt nàng liền không thể trang đến mức thân sĩ một chút còn tốt. Lạc Thần Hy dô lao công kỹ thuật đã đạt đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, nàng thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian tại nhà mình lão công trên mặt hôn một chút. Không có, không hung lão công làm sao có thể hung đâu ngươi muốn là đối với ta không tốt mà nói, mẹ ta cu nở dê sẽ không như vậy thích ngươi, đúng không trước kia ta đi học thời điểm, trong trường học những cái kia truy ta nam hải tử, mẹ ta đều coi thường, gặp lại ngươi vẫn khen. Thôi y phô nở dê đến mư cờ ta đều ghen ghét ngươi xem một chút, vừa rồi ma một mực giúp ngươi nói chuyện, ta đều kém chút cho rằng, ngươi mới là mẹ ta thân nhi tử đâu. Lạc Thần Hy ngay từ đầu chỉ là mớn dỗ dành Mục Diệp Thần, nhưng nói đến về sau, ngựa khí còn tưởng là thật trở nên có chu tờ hế ẩm. Trước kia, mẹ của nàng hiểu rõ nhất chính là nàng, khi còn bé nàng cùng nam hải tử một dạng nghịch ngợm gây sự, ma ma đều không nỡ mắng nàng, hiện tại ngược lại tô tờ, Mục Diệp Thần vừa xuất hiện, mẹ của nàng vờ ơ y ma giáo dục nàng nửa giờ bộ này rõ ràng là giúp đỡ Mục Diệp Thần khi dễ nàng sao. Nàng đều đã đủ đáng thương, trong bụng mang bảo bảo, còn được hàng ngày dỗ dành như vậy ngạo kiều lao công. Mẹ của nàng lại còn cảm thấy là nàng sai, nàng nhìn thấy nhất định là một giả ma ma là thần. Khi ở trong lòng không ngừng mà phàn nàn, trên mặt cu nở dê đi theo biểu hiện ra ngoài, còn trừng Mục Diệp Thần một chút. Mục Diệp Thần nhíu mày, đưa tay nhéo nhéo nàng tức giận phình lên khuôn mặt. Ngươi cũng có hôm nay ngươi liền muốn nghĩ, bình thường ta trong nhà cũng là qua ngày gì a. Nói đến đây sự tình, Mục Diệp Thần so với nàng còn càng ủy khuất nữa. Lạc Thần Hy nghe vậy, sửng sốt một chút. Cái này mới phản ứng được, Mục Diệp Thần nói là bọn họ tại Mục gia thời điểm, Đàm Nguyệt Như từ khi thừa nhận nàng người con dâu này về sau, khắp nơi đều lấy nàng ý kiến làm ưu tiên, thường xuyên khiến cho Mục Diệp Thần cái này thân nhi tử buồn bực không thôi. Cái này thật đúng là đúng phong thủy luân chuyển vẫn là hiện thế báo. Ngay tại Lạc Thần Hy phiền muộn thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người lại bị Mục Diệp Thần đánh ôm. Ngang, nam nhân không nói hai lời, ôm nàng liền hướng ra phía ngoài đi. Lạc Thần Hy thân thể đã mất đi cân bằng, cả người hướng phía trước đánh tới, va vào Mục Diệp Thần trong ngực. Nàng tranh thủ thời gian níu lấy Mục Diệp Thần áo sơ mi. Mục Diệp Thần, ngươi đây là làm gì, muốn dẫn ta đi nơi nào? Mục Diệp Thần nheo mắt lại, thâm trầm đen như mực mắt tại trên mặt nàng khẽ quét mà qua. Đi giáo dục một chút ngươi, vừa rồi Nhạc Mâu nói, để cho ta cứ việc hảo hảo giáo dục ngươi. Không nên bởi vì đau lòng ngươi liền để ngươi vô pháp vô thiên. Giáo dục cái đầu của ngươi a. Lạc Thần Hy sắc mặt biến hóa, nhớ tới Mục Diệp Thần cái kia vô cùng vô tận gia quy, cùng trái với gia quy về sau tàn khốc vô tình trừng phạt nàng, giật nảy mình mà dùng mình một cái, tranh thủ thời gian giằng co, thả ta xuống. Mục Diệp Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ta trong bụng ta thế nhưng là còn có bảo bảo đâu, ngươi muốn là dám đả thương đến bảo bảo. Ta liền liều mạng với ngươi, nghe được không á? Lạc Thần Hy uy hiếp lời nói còn chưa nói xong, cái mông lại đụng phải mềm mại trên giường nệm. Mục Diệp Thần đem nàng ôm trở về hai người gian phòng, lập tức đem nàng đặt ở chính giữa trên giường lớn, nhẹ nhàng đẩy. Chương 1807, chờ ngươi sinh xong bảo bảo trả lại hết. Tiểu thân thể nữ nhân lập tức liền hướng về sau phương ngã xuống. Mục Diệp Thần lấy tốc độ nhanh nhất tháo ra trên người mình âu phục. Một thân cường kiện cường tráng cơ bắp bại lộ trong không khí. Lạc Thần Hy vốn định dãy rủa, nhưng ở ánh mắt đảo qua cái kia hoàn mỹ đến cực điểm nam tính thân thể về sau, nàng lại thất thần. Trong không khí, truyền đến rõ ràng nuốt nước miếng thanh âm. Mục đại thiếu nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười, tiếp tục ném xuống bên hông dây lưng, hướng về Lạc Thần Hy ép tới. Thẳng đến giữa hai người khoảng cách chỉ còn lại có 1 cm, Lạc Thần Hy mới ý thức tới, bản thân lại trúng mỹ nam kế. Lập tức khuôn mặt nhỏ tái đi. Nhưng mà, lúc này muốn chạy trốn, đã không kịp. Lạc Thần Hy chỉ có thể tế ra bản thân cuối cùng một tấm đòn sát thủ. Lão công, thân ái, ngươi đừng kích động a, người ta trong bụng còn có bảo bảo đâu. Chúng ta thật vất vả mới có nhị bảo, không thể gây tổn thương cho đến hắn, ta đương nhiên sẽ không đả thương đến hắn. Ngươi cho rằng, ta nhất định phải mới có thể trừng phạt ngươi nữ nhân. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Bên tai truyền đến nam nhân gợi cảm trầm thấp tiếng cười. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, 10 điểm ngoài ý muốn. Tình huống như thế nào? Bình thường Mục Diệp Thần nói đến phải phạt nàng, đều là ở trên giường. Chẳng lẽ lần này đột nhiên đổi tính, nàng chưa kịp nghi do ra nở dê. Nam nhân hừng hực vô cùng hôn, đã ngăn chặn nàng hô hấp, đồng thời, cũng là nàng lý trí cùng nhau mang đi sáng ngày thứ hai. Lạc Thần Hy mới phát hiện, mình quả thật là ngây thơ. Quá ngây thơ rồi, trên đời này tại sao có thể có Mục Diệp Thần dạng này không cần mặt mũi nam nhân a a a a. Mặc dù hôm qua nhìn hắn kỵ bụng mình bên trong bảo không có thật cùng với nàng thân mật, nhưng là nàng cảm giác bọn họ hôm qua làm sự tình càng thêm mất mặt gấp trăm lần, càng thêm hố cha là Mục Diệp Thần đối với nàng dạng này như thế về sau còn vứt xuống một câu, xét thấy bụng của ngươi bên trong còn có bảo, cho nên trước thu chút lợi tức tiền vốn nhớ kỹ, chờ ngươi sinh xong bảo trả lại hết. Nghe được lời này, Lạc Thần Hy phía sau mát lạnh. Nàng cảm thấy, dựa theo mục đại thiếu cầm thú trình độ, chờ hắn cái gọi là ghi nợ có thể trả hết nợ, nói không chừng nàng đều mang thai. Tam Bảo Lạc Thần Hy vịn đau bước nhức eo đứng dậy, trong phòng nhìn hai bên một chút, phát hiện Mục Diệc Thần đã sớm không có ở đây. Trên bàn giữ lại hắn viết một tấm tờ giấy, nói hắn hôm qua chạm vạng tối liền rời đi, tiếp tục đi ra ngoài làm việc, để cho nàng hôm nay đợi trong phòng nghỉ ngơi thật tốt, không nên chạy loạn. Lạc Thần Hy mấp máy môi, thiện tay đem tờ giấy ném vào một bên. Nguyên lai, Mục Diệc Thần sự tình còn không có xong xuôi a, cứ như vậy nửa ngày thời gian nghỉ ngơi, cố ý chạy về, rốt cuộc là vì gặp Nhạc Mẫu, hay là vì cầm thú một cái bất quá, bất kể như thế nào, biết rõ Mục Diệc Thần tạm thời về không được, Lạc Thần Hy nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Về phần đợi trong phòng nghỉ ngơi thật tốt, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời mới có quỷ. Lạc Thần Hy rất nhanh rửa mặt một cái, thay quần áo khác, liền định đi Lục Văn Quân nơi đó. Nhưng mà, nàng mới đi đến trên hành lang, liền gặp được mấy cái nữ hầu tại trong khắp ngõ ngách xì xào bàn tán, vẫn là thỉnh thoảng hướng nàng nhìn bên này tới. Lạc Thần Hy nghi ngờ như mày, nghĩ nghĩ, chủ động đi tới. Các ngươi ở chỗ này nói cái gì đó, nữ hầu nhìn thấy nàng, đều lộ ra 10 điểm câu nệ. Đại đại tiểu thư Lạc Thần Hy khẽ vớt cằm, có chuyện gì không, các nữ hầu đều lộ ra rất chần chờ, nhìn nhau, do dự trong chốc lát, mới nói, là như thế này, chúng ta là lớn ách, xì dịu thiếu gia hạ nhân. Chương 1808, gặp lại xì dịu. Nữ hầu nói được nửa câu, đống nhiên dừng lại một lần đổi giọng, hại Lạc Thần Hy đều đi theo sững sờ một giây. Ngay sau đó nàng mới ý thức tới, ngày đó tộc hội bên trên, phiêu tộc trưởng tự mình tuân ra xì dịu thân thế, điều này cũng làm cho nói rõ, xì dịu không phải danh chính ngôn thuận có được thứ nhất kế thừa quyền đại thiếu gia quyền kế thừa vấn đề, tại như vậy đại gia tộc có thể nói là mẫn cảm nhất vấn đề. Khó trách những cái này nữ hầu lúc nói chuyện đều như vậy có chỗ cố kỵ. Bất quá, Lạc Thần Hy chú ý trọng điểm cũng không phải cái này, các ngươi là tới tìm ta sao, xì dịu thế nào có phải hay không, tỉnh nữ hầu nhẹ gật đầu, ách, là... Đại tiểu thư, xì dịu thiếu gia mấy giờ trước đó liền tỉnh. Nhưng là, chúng ta ách, không biết nên tìm ai nói chuyện này. Lạc Thần Hy nghe lời này một cái, liền biết. Xì dịu thân phận bây giờ xấu hổ không nói, hơn nữa, hắn còn có uy hiếp tộc trưởng xoán vị, hành thích tộc trưởng phu nhân, bắt cóc đại tiểu thư vân vân đủ loại tội danh ở trên người. Trong này, tùy tiện một đầu, dựa theo tộc quy, đều đầy đủ có thể cho cá mập ăn. Nhưng là... Xì dịu dù sao cùng tộc trưởng làm nhiều năm phụ tử, trước kia cũng là thâm thụ tộc trưởng tín nhiệm, lại nói, hắn về sau cũng có liều mình cứu trở về tộc trưởng phu nhân công lao, cho nên, hắn về sau đến cùng lại là cái gì đãi ngộ, không ai nói rõ được. Liên bởi vì cái này, phổ thông tộc nhân đối mặt xì dịu thời điểm, cũng là chủ động tránh đi. Xì dịu mặc dù đã tỉnh, nhưng là, các nữ hầu vợ ơ y mà không biết nên tìm ai báo cáo chuyện này. Dù sao, phiêu tộc trưởng hôm qua liền rời đi trên đảo, còn nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào đi quấy rầy tộc trưởng phu nhân nghỉ ngơi. Trên đảo còn lại người bên trong, có tư cách nhất làm chủ, chính là Lạc Thần Hy đại tiểu thư này. Chỉ là, xì dịu lúc trước còn bắt cóc qua Lạc Thần Hy, giữa hai người rõ ràng có thù, các nữ hầu cũng là cùng xì dịu nhiều năm trung thành nô bọc, rất lo lắng xì dịu sẽ bị Lạc Thần Hy sửa trị, không dám trực tiếp đi tìm đến Lạc Thần Hy trầm giọng nói ra. Xì dịu tỉnh chuyện lớn như vậy, làm sao không tới sớm một chút nói cho ta biết, nếu là làm trễ nải đại thiếu gia bệnh tình, các ngươi gánh được trách nhiệm sao, các nữ hầu đều ngẩn ra. Chẳng ai ngờ rằng, Lạc Thần Hy lại còn nói xì dịu là đại thiếu gia, chẳng lẽ xì dịu thiếu gia sẽ không bị trục xuất khỏi cửa, nhưng mà, Lạc Thần Hy cũng không có như vậy làm bất kỳ giải thích nào, tiếp tục nói. Đều thất thần làm gì chứ, Mã Nu Y mang ta đi nhìn xem xì dịu, các nữ hầu như ở trong ngộng mới tỉnh. Mau mang Lạc Thần Hy đi xì dịu bên kia. Xì dịu gian phòng thoạt nhìn ra ngoài ý định quẩn cú ẻ. Mặc dù là bệnh nhân suy nghĩ, dưỡng bệnh gian phòng vẫn là an tĩnh chút tốt, nhưng là, xì dịu nơi này cũng quá an tĩnh. Ba ngày trước Lục Văn Quân bị từ dưới nước cứu lên đến thời điểm, bên ngoài phòng thế nhưng là vây đầy đến đây thăm bệnh tộc nhân, nguyên một đám ân cần đến muốn mạng, khiến cho phiệu tộc trưởng đều phiền, lệnh cưỡng chế bọn họ không cho phép lại tới gần. Những cái này tộc nhân mới thất vọng rời đi. So sánh dưới, nhiều năm qua một mực quản lý gia tộc sự vụ xì dịu, một khi nghèo túng về sau, thậm chí ngay cả cái đến thăm bệnh người đều không thấy, thực sự để cho người ta có chu tờ thổn thức. Lạc Thần Hy âm thầm thở dài, thối lui cửa phòng, bước vào. Si Dư chính nửa tựa ở đầu giường, nghe được cửa ra vào thanh âm vang động, lập tức lên tiếng, không có việc gì, không cần đi tìm người, ta một người ở chỗ này an tĩnh dưỡng thương liền tốt, đừng đi quấy rầy Lạc Thần Hy bọn họ. Chương 1809, Lạc Thần Hy, ngươi tới làm gì? Lời còn chưa dứt, một đường thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện ở cửa phòng. Si Dịu, ngươi đã tỉnh vì sao không có lập tức để cho người ta cho ta biết nghe được Lạc Thần Hy thanh âm? Si Dịu rõ ràng sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đã trải qua nhiều như vậy biến cố về sau, Lạc Thần Hy lại còn có thể tới nhìn hắn. Liên bình thường quay chung quanh tại hắn bên cạnh những tộc nhân kia hiện tại cũng đối với hắn tránh chi chỉ riêng sợ đã không kịp. Lạc Thần Hy thế nhưng là bị hắn tính toán qua nhiều lần, kém chút chết ở trên tay hắn người, nhưng lại là cái thứ nhất chạy đến xem hắn nghĩ tới chỗ này. Si Dịu thần sắc phức tạp, nhìn xem chậm rãi đến gần tiểu nữ nhân. So với đoạn thời gian trước bị giam lỏng lúc suy yếu cùng chật vật, lúc này Lạc Thần Hy, phảng phất bị ma luyện qua đi kim cương, thoạt nhìn càng thêm sặc sỡ lóa mắt. So sánh với nhau, hắn cái này đại thiếu gia, hiện tại ngược lại cùng tù nhân không có khác gì. Hai người địa vị đã triệt để đảo ngược. Lúc kia, Lạc Thần Hy trong lòng cũng chỉ có Mục Diệp Thần, đối với hắn chẳng thèm ngó tới, hiện tại hắn càng không có hấp dẫn Lạc Thần Hy ánh mắt tư cách. Si Dịu trong lòng có chút đau nhói, bờ môi giật giật, Lạc Thần Hy, ngươi tới làm gì? Lạc Thần Hy nhíu mày lại, cái này tính là cái gì vấn đề? Ngươi đã hôn mê đã mấy ngày, thật vất vả tỉnh, ta không nên tới nhìn ngươi một chút sao? Nếu là ta không đến, ta làm sao sẽ biết rõ? Ngươi đường đường một vị đại thiếu gia, hiện tại hôn thành như vậy bác sĩ đâu, tại sao không có thông chi bác sĩ tới? Các ngươi mỗi một cao y đều là ăn không ngồi rồi sao? Lạc Thần Hy câu nói sau cùng là hướng về phía những cái kia nữ hầu nói. Nàng bình thường ôn nhu rộng lượng, khó được dạng này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến lạnh lùng trách cứ hạ nhân, lập tức đem các nữ hầu đều dọa cho phát sợ. Si Dịu thấy thế, lên tiếng thay các nàng giải thích, đừng trách các nàng, là ta không cho các nàng đi. Lạc Thần Hy vặn lông mày, theo dõi hắn nhìn một hồi, rất nhanh hiểu được. Si Dịu không có nói rõ, nhưng là hắn nữ hầu nhất định sẽ chủ động đi tìm bác sĩ tới, chỉ là, không biết là đối phương muốn tránh hiểm nghi, hay là cái khác người từ đó cản trở, không thể đem người mời đi theo mà thôi. Bất quá, dựa theo Lạc Thần Hy đối với Si Dịu biết rồi, bản thân hắn QNZ không phải là cái gì dễ mà bóp quả hờ mềm. Nếu như hắn thật muốn tìm bác sĩ tới, coi như bị cự tuyệt, coi như hắn thân phận bây giờ xấu hổ, hắn cũng có vô số biện pháp sửa trị đối phương. Không có khả năng cùng một nhóc đáng thương một dạng ở chỗ này mặc người chém giết. Nói trắng ra là, còn là chính hắn không nghĩ trị thương. Lạc Thần Hy mặt lộ vẻ không vui. Si Dịu, ngươi không thể không đem thân thể của mình coi ra gì, ngươi dạng này cam chịu, để cho những cái kia quan tâm ngươi người biết, nên có bao nhiêu khó chịu quan tâm ta người ai nghe nói như thế. Si Dịu nhếch miệng lên một tia vi diệu đường cong, đáy mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Đương nhiên là Lạc Thần Hy vừa mới mở miệng, liền bị hắn từ đó cản trở cắt đứt. Ngươi còn coi ta là phỉu gia tộc đại thiếu gia sao? Đáng tiếc, ta hiện tại chỉ là gia tộc tội nhân, là chờ đợi bị tam đường hội thẩm trục xuất khỏi gia môn nghịch tử A. Không đúng, ta ngay cả nghịch tử cũng không tính. Dù sao, ta căn bản cũng không phải là tộc trưởng thân sinh cốt nhục. Si Dịu, ngươi tại nói mò gì? Ngươi biết rất rõ ràng. Lạc Thần Hy vội vàng mở miệng. Si Dịu vẫn như cũ ỷ lại lanh ý. Biết rõ cái gì? Lạc Thần Hy cắn răng, ngươi biết rõ tộc trưởng hắn một mực đem ngươi trở thành con ruột nuôi lớn, hắn là rất yêu ngươi, coi như các ngươi đã xảy ra xung đột, đó cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chương 1810, Lạc Thần Hy, ngươi đối với ta không, đây không phải là hiểu lầm. Si Dịu mặt không biểu tình, chậm rãi lắc đầu. Lạc Thần Hy, vậy từ đến đều không phải là hiểu lầm. Ngươi cho ta cho Lục Văn Quân tiêm vào thuốc mê là giả, chỉ thiếu chút nữa ta liền đem nàng giết đi. Còn nữa, ta là thật dự định tại tộc hội bên trên đem ngươi giết, đến để cho tộc trưởng cùng Lục Văn Quân hối hận. Nếu như không phải Mục Diệp Thần đột nhiên xuất hiện, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lạc Thần Hy, ta có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ nhiều, ngươi đem ta nghĩ quá tốt rồi, nhưng cái kia chính là ta muốn làm sự tình, không phải hiểu lầm. Si Dịu lạnh lùng nhấc lên ngôi, ánh mắt chốc lát không rời Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ. Nhưng mà hắn nhưng không có ở trong mắt Lạc Thần Hy nhìn thấy trong tưởng tượng chán ghét cùng sợ hãi, ngược lại chỉ thấy được đồng tình cùng không hiểu. Xì dịu nao nao, chợt đổi sắc mặt. Lạc Thần Hy, ngươi đó là cái gì ánh mắt, ngươi là tại đồng tình ta sao? Nhìn thấy ta một người rất đáng thương, cho nên lựa chọn tha thứ ta. Nói cho ngươi, ta không cần ngươi đồng tình. Lạc Thần Hy ngoại ý muốn nhìn hắn một cái, lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ta không có đồng tình ngươi ý tứ. Ngươi không cần thiết đem mình nói thành dạng này, ta biết ngươi không hư hỏng như vậy, ngươi đã cứu ta ma ma ha ha, nguyên lai là dạng này. Xì dịu giật mình, ngay sau đó, Mạn Bất Kinh tâm nhún vai, Lạc Thần Hy, ngươi cũng không cần bởi vì ta cứu người cảm động, ta lúc đầu cũng không dự định cứu Lục Văn Quân, ta chỉ là không muốn sống mà thôi, cản ở trên người nàng, có thể chết đến càng nhanh lên một chút hơn. Xì dịu, ngươi Lạc Thần Hy quả thực muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Những cái này ra thế xuất chúng tính cách cường thế đại thiếu gia môn cũng là ngạo kiểu như vậy sao, ngay cả mình làm qua chuyện tốt cũng không nguyện ý thừa nhận. Lạc Thần Hy nhếch miệng, ngươi cũng không cần tự mình đa tình, ta không cảm động, ta tới, chính là muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì không lương tâm đồ vật, làm hại mẹ ta bỏ ra nhiều như vậy, còn đã mất đi trong bụng thân sinh hài tử, kết quả đối phương còn không cảm kích. Ngươi lần này, bị nghẹn lại biến thành si dịu. Nghĩ đến phỉu tộc trưởng tại tộc hội đã nói những lời kia, hắn lập tức mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nói không ra lời. Lạc Thần Hy tại bên cạnh nhìn một hồi, rồi mới lên tiếng, xí dịu, ngươi không muốn hối hận, tộc trưởng cùng ta ma ma cố gắng nhiều năm như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, chính là đem ngươi trở thành con ruột, hy vọng ngươi có thể thuận lợi thu hoạch được gia tộc quyền kế thừa. Ngươi không thể phụ lòng bọn họ đối với ngươi chờ mong ác không, ngươi không hiểu. Lạc Thần Hy, ta đã không có tư cách kế thừa gia tộc, ta không xứng. Xì dịu tự lẩm bẩm, coi như tộc trưởng không trách cứ ta, chẳng lẽ ta còn có mặt mũi tiếp tục chiếm người thừa kế vị trí? Cho dù là ngươi, đều so với ta có tư cách hơn kế thừa phỉu gia tộc. Lạc Thần Hy đều không biết nên nói cái gì. Xì dịu hiện tại chui vào ngõ cụt, nàng nói cái gì đều vô dụng, dù sao, giải chung còn phải người buộc chung, đây là bọn hắn phụ tử ở giữa sự tình. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy đứng người lên, bác sĩ vì sao đến bây giờ đều không qua đến, ta đi nhìn xem. Nàng đi tới cửa một bên, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến xì dịu trầm thấp tiếng nói, La Cờ Thần Hy, ngươi chờ một chút, ta còn có một cái vấn đề. Lạc Thần Hy cho là hắn nghĩ thông suốt, tranh thủ thời gian quay đầu nói ra, vấn đề gì ngươi cứ hỏi. Xì dịu nhìn nàng một cái, ngươi nói tộc trưởng đối với ta là có cảm tình, cái kia vậy còn ngươi? Trước 1811, nàng xứng với tất cả cái gì tốt đẹp nhất. Lạc Thần Hy nao nao, ta cái gì? Xì dịu mắt màu làm tựa hồ sâu vài lần, ngưng chú tại Lạc Thần Hy trên người ánh mắt, thâm trầm làm người sợ hãi. Lạc Thần Hy, ngươi đối với ta xì dịu cơ hồ liền phải đem đáy lòng bí ẩn nhất QNZ khát vọng nhất vấn đề thốt ra. Nhưng mà, lời đến khỏe miệng, nhìn thấy Lạc Thần Hy phảng phất bị sợ hãi một dạng hơi có vẻ trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Hắn lại thế nào QNZ không nói ra miệng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã định trước là cái kẻ thất bại. Nói ra, cũng bất quá là tự dứt lấy nhục mà thôi. Xì dịu hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra, ngươi đối với ta lại là cái gì? Cái nhìn ta đem ngươi bắt cóc tới nơi này, còn kém chút đem ngươi hại chết, ngươi chẳng lẽ không trách ta sao? Nghe được xì dịu lời nói, Lạc Thần Hy QNZ đi theo nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi trong phòng bầu không khí quá mập mờ, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng còn có loại ảo giác, giống như xì dịu muốn cùng với nàng thổ lộ một dạng. May mắn, xì dịu cuối cùng cũng không nói ra miệng. Bằng không thì mà nói, nàng đều không biết muốn làm sao cự tuyệt đối phương. Xì dịu hiện tại cái này trạng thái tinh thần, nàng sợ lời nói được quá ác sẽ kích thích đến hắn, nhưng là, dây dưa ra ý do nở dê, cũng không phải nàng phong cách. Lạc Thần Hy vội nói, cái này mới vừa bị trói khi đi tới thời gian, ta đương nhiên rất chán ghét ngươi, bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi QNZ không phải là cái gì người xấu, có thể có ngươi như vậy người ca ca, ta cảm thấy còn cũng không tệ lắm. Nghe nói như thế, xì dịu rõ ràng có chút chố mắt, ca ca hắn chật chật lưỡi, giống như là tại phẩm vị cái từ này, ánh mắt QNZ có vẻ hơi mê ly, sau nửa ngày, mới lắc đầu thở dài. Ca ca ngươi cảm thấy ta giống ca ca ngươi? Lạc Thần Hy cười híp mắt nhìn xem hắn, không giống là, mà là vốn chính là a ngươi không muốn nhận, chẳng lẽ là cảm thấy, ta chỉ là ma ma dưỡng nữ, thân phận thấp, không xứng làm phỉu gia tộc tiểu thư sao? Xì dịu ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy trên mặt, nhìn xem nàng trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lún đồng tiền, âm thầm thở dài. Cái này tiểu nữ nhân thật sự là quá thông minh một chút. Nàng nói như vậy lời nói, để cho hắn làm sao có thể phủ nhận đâu. Trong lòng hắn, Lạc Thần Hy không chỉ có xứng với Phỉu gia tộc đại tiểu thư thân phận, hơn nữa, xứng với trên thế giới tất cả cái gì tốt đẹp. Nếu như khả năng mà nói, hắn nguyện ý đem mình vốn có mọi thứ đều hiến đến trước mặt nàng. Chỉ là, hắn vĩnh viễn không có cơ hội này. Xứng với, ngươi đương nhiên xứng với. Ta nghĩ, toàn cả gia tộc người nên đều ở mong mỏi cùng trông mong, hy vọng ngươi có thể gọi tộc trưởng một tiếng cha A Sĩ dưới thấp giọng than thở. Hắn những lời này cũng không có khoa trương. Trên thực tế, đi qua ngày đó sự kiện về sau, gia tộc phổ thông tộc nhân, đại bộ phận đều đã thừa nhận Lục Văn Quân tộc trưởng phu nhân thân phận. Cái này bên trong, không chỉ có đối với nàng nhiều năm bỏ ra cảm động, còn có một cái nhân tố, cũng là bởi vì nàng có Lạc Thần Hy như vậy cô con gái. Lạc Thần Hy thân phận bây giờ, thế nhưng là Mục gia thiếu phu nhân A. Mục gia tại Hoa Quốc là dạng gì địa vị, Phỉu gia tộc tộc nhân tại châu Âu đều có chỗ nghe thấy. Nếu như tộc trưởng thật có cái con gái ruột, muốn gả tốt như vậy, cũng phải có điểm vận khí, mà Lạc Thần Hy đều đã gả, lại nhìn Mục đại thiếu đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng, còn chủ động trợ giúp Phỉu gia tộc xử lý đủ loại sự vụ. Như vậy chiếm tiện nghi sự tình, ai có thể đẩy ra ngoài trong lúc nhất thời, ngay cả Lục Văn Quân thân phận, QNZ bởi vậy trở nên càng thêm đắt như vàng mấy phần. Chương 1812, vì sao ta cảm thấy ta trên nót có chu tờ lục đầu? Lạc Thần Hy đối với mấy cái này, cũng đã phát ra. Mặc dù khó tránh khỏi cảm thấy những cái này tộc nhân quá bỡ đỡ, nhưng nếu như có thể trợ giúp mẹ của nàng tại Phỉu gia tộc đứng vững gót chân, nàng cũng không ngại hảo hảo lợi dụng một chút Mục gia thiếu phu nhân thân phận. Đương nhiên, càng làm cho nàng cao hứng là, Sì Dư có thể nói ra như vậy lời nói, cũng đã đối với nàng tiêu tan. Lạc Thần Hy nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, giống như một con cáo nhỏ, vậy liền quá tốt rồi, Sì Dư. Ta cảm thấy chúng ta nhất định sẽ ở chung vui sướng, ta thích ngươi cái này, nàng ca ca hai chữ còn chưa nói xong, đồng nhiên cảm giác bả vai bị người kéo một lần. Lạc Thần Hy thân thể mất đi cân bằng, lui về phía sau ngược lại một lần, phía sau lưng đụng phải lấp kín cứng rắn vô cùng thị tường. Ngay sau đó, nam nhân trầm thấp tiếng nói vang lên, mang theo rõ ràng ghen tuông, nữ nhân ốc. Ngươi ưa thích ai nhanh nói cho ta rõ vì sao ta cảm thấy ta trên nót có chu tờ lục đâu. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, nhìn lại, mới phát hiện Mục Diệc Thần không biết lu cờ na ho vọt vào, chính mặt mũi tràn đầy không vui nhìn nàng chằm chằm. Mục Mục nàng cứng họng. Mục cái gì Mục gọi lão công? Mục Diệc Thần tức giận nói ra. Lạc Thần Hy chần chờ một chút, kết quả, chọc phải ghen tuông đại phát nam nhân. Mục Diệc Thần hừ một tiếng, rồi ra hai cây thon dài ngón tay. Nắm được Lạc Thần Hy cái cằm dơ lên, túi lầu xuống, trực tiếp chặn lại trong ngực tiểu nữ nhân cánh ngôi. Ô ô, Lạc Thần Hy cái này mới phản ứng được, vô ý thức hất đầu, muốn đem nam nhân hất ra. Mục Diệc Thần không có kiên trì, chỉ là lướt qua liền thôi, rất nhanh buông lỏng ra nàng. Ngươi Mục Diệc Thần, ngươi lại nổi điên làm gì? Lạc Thần Hy không nghĩ tới, Mục Diệc Thần vậy mà lại tại xỉ dịu trước mặt một lời không hợp liền mở hôn, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên. Mục Diệc Thần meo mắt lại, ánh mắt y y nguyên rơi vào nàng cánh môi bên trên, không hề rời đi. Ta mới vừa nói cái gì tới ngươi nên gọi ta cái gì? Lạc Thần Hy rất muốn cho hắn xéo đi, nhưng là, đối lên với Mục Diệc Thần tràn ngập uy hiếp ánh mắt, nghĩ đến hắn vừa rồi xảy ra bất ngờ hôn, nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Lao lao công ngươi chừng nào thì trở về nghe được mình muốn nghe được xưng hô. Mục Diệc Thần khỏe miệng có chút câu lên mỉm cười. Hắn giơ lên cái cằm. Hướng Sì Dịu ném một cái khiêu khích ánh mắt. Nhìn thấy Sì Dịu sắc mặt biến thành cương, Mục đại thiếu cuối cùng cảm thấy hài lòng, lúc này mới dành thời gian trả lời nhà mình phu nhân, đã tra được án đẩn dư đảng tung tích, còn lấy được hắn giấu đi không ít tư liệu, bao quát nạ phu nhân chân thực bệnh án. Lời vừa nói ra, Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, thật sao thuận lợi như vậy, quá tốt rồi. Ngay cả nửa tựa ở đầu giường Sì Dịu, cũng không đoái hoài tới cùng Mục Diệc Thần minh tranh ám đấu. Dùng cánh tay nhánh khởi thân thể, vội vàng hỏi, cái gì liền bệnh án đều tìm đến ở nơi nào cho ta xem một chút? Lời vừa ra khỏi miệng, Sì Dịu liền biết mình phạm sai lầm. Quả nhiên, Mục Diệc Thần nghe được hắn yêu cầu về sau, không chỉ có hoàn toàn không có cần thỏa mãn ý hắn, ngược lại còn câu lên một tia xấu chất nụ cười, muốn biết ngươi cầu ta à? Nụ cười này thật sự là quá bị ổi. Sì Dịu lúc này liền đổi sắc mặt. Nhưng mà, không đợi hắn phát tác, Lạc Thần Hy đã giành trước đưa tay, tại nhà mình lão công trên mu bàn tay nhéo một cái. Nhìn đem ngươi đắc ý nhanh lên nói cho sỉ giữ ca ca ca ca Mục Diệp Thần nghe vậy, nhíu mày. Chương 1813, Phó Đại Thiếu thế nhưng là Lạc Thần Hy ca ruột a. Lạc Thần Hy một mặt đương nhiên biểu lộ, đương nhiên, mẹ ta nói, nàng coi sỉ dịu là thành người con trai, vậy hắn coi như là ca ca của ta nha, làm sao có gì không đúng sao? Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, đáy mắt tràn đầy ý vị thâm trường ý cười, cuối cùng, vẫn lắc đầu một cái, không có việc gì, không có gì không đúng, một chút đều không có. Mục Diệp Thần biểu lộ quá mức thâm trầm, khiến cho Lạc Thần Hy cũng nhịn không được nơm nớp lo sợ. Quay đầu nghi ngờ nhìn nhà mình lão công, đến cùng chuyện gì xảy ra, thật không có sự tình. Thật Mục Diệp Thần tranh thủ thời gian lên tiếng cường điệu, bảo bối, ngươi ngay cả lão công ngươi cũng không tin sao, chẳng lẽ lão công ta sẽ hại ngươi hay sao? Lạc Thần Hy nghe vậy, nhướng mày, trong lòng càng thêm cảm thấy bất an. Nói đến, Mục Diệp Thần mặc dù một bụng ý nghĩ xấu, nhưng là, xác thực chưa từng có hố qua nàng, muốn hố cũng là hố người khác. Chỉ là... Nàng chỉ là nhận người ca ca mà thôi à, cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào, Mục Diệp Thần có thể hố lấy ai đây, nàng nào biết được. Một khắc này, Mục Diệp Thần trong lòng nghĩ đến, là Phó Lâm Sâm Phó Đại Thiếu thế nhưng là Lạc Thần Hy ca ruột ta cùng cha cùng mẹ loại kia Phó Lâm Sâm muốn nhận cô muội muội này, đã nghĩ một tháng. Đáng tiếc, ngay từ đầu Lạc Thần Hy mất tích, về sau tìm được người về sau, Mục Diệp Thần lại cố ý từ đó cản trở. Mỹ Kỳ danh viết hiệp trợ điều tra, đem Phó Lâm Sâm sai xử đi thăm dò án đần sự tình. Cho tới bây giờ, Phó Lâm Sâm đều không có cơ hội nói rõ với Lạc Thần Hy chân tướng sự thật. Quả thật, Mục Diệp Thần ở giữa quấy rối, có ăn dấm nhân tố ở bên trong, nhưng càng nhiều là hắn sợ Lạc Thần Hy lại bởi vì Phó Lâm Sâm mà mềm lòng. Cho nên, hắn muốn đợi đến Phó Cánh Hiên tự thân lên cửa nói xin lỗi về sau, lại để cho Lạc Thần Hy biết rõ chân tướng. Dạng này mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Nếu là Phó Lâm Sâm mở miệng trước yêu cầu nhận thân, làm không tốt Lạc Thần Hy gật đầu một cái, sẽ đồng ý trở về Phó gia. Cái kia Phó Cánh Hiên có thế liền không chiếm được dạy dỗ, về sau sẽ coi trọng hắn bảo bối tiểu nữ nhân sao? Mục Diệp Thần một bên đánh lấy tính toán, một bên ôm gấp trong ngực tiểu nữ nhân, tại nàng bên thai rơi xuống triền miên hôn. Nhìn thấy sĩ dịu ghen ghét vừa bất đắc dĩ thần sắc, Mục Đại Thiếu cảm giác càng cao hứng. Dám đánh nhà hắn nữ nhân ngốc chủ ý nam nhân thật là không ít, nhưng là, cao y củ ồ y cu nở dê cái chỉ có thể tan nát cõi lòng kết thúc, thật là đáng đời tốt rồi, phiểu thiếu gia thụ nặng như vậy tổn thương, lúc này mới vừa tỉnh không bao lâu, nên nghỉ ngơi thật tốt mới là. Thần Hy, chúng ta liền không nên quấy rầy hắn. Mục Diệp Thần cố ý cúi đầu, xích lại gần Lạc Thần Hy ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nói ra. Lạc Thần Hy suy nghĩ một chút cũng đúng, nhẹ gật đầu. Cùng sĩ giữ phất tay chào tạm biệt. Nhìn thấy cái này một đôi bích nhân cùng nhau rời đi bóng lưng, sĩ giữ trong lòng có chút đau nhói. Vạn bất đắc dĩ xông lên đầu, cuối cùng, lại cũng chỉ có thế hóa thành thở dài một tiếng. Nếu như khả năng, hắn thật tưởng tượng tên cường đạo một dạng đem Lạc Thần Hy trực tiếp bắt đi. Tộc hội ngày ấy, hắn nguyên bản kế hoạch là để cho Lạc Thần Tâm thay thế Lạc Thần Hy đi chê tờ. Sau đó, Lạc Thần Hy liền thành hắc hộ. Là hắn có thể đem người giấu đi, vĩnh viễn không cho nàng nhìn thấy người ngoài. Hắn kém một chút thành công, đáng tiếc vận mệnh chi thần cũng không có đứng ở bên phía hắn. Một bên khác, Mục Diệp Thần đem Lạc Thần Hy mang về gian phòng về sau, lập tức đem người đè xuống ghế salon, hảo hảo trừng phạt qua một lần. Lạc Thần Hy bị hắn hôn đến kém chút không thở nổi, thật vất vả đem người đẩy ra, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp nói sang chuyện khác. Khu khu, cái kia giống như không thấy Phó Đại Ca. Trước 1814, trong lòng chỉ có thể có lão công một cái. Lạc Thần Hy vội vàng phía dưới, thật vất vả nghĩ tới một cái an toàn chủ đề. Phó đại ca lần này thật quá khó khăn, còn chuyên môn mang quân bộ người tới cứu ta, ân tình này quá lớn, ta còn chưa ngay mặt nói với hắn câu tạ ơn đâu nào biết được. Mục Diệp Thần nghe xong Phó Lâm Sâm danh tự, sắc mặt lập tức trở nên so với trước kia càng đen hơn. Nữ nhân ngốc, ngươi có ý tứ gì ta hôn ngươi thời điểm? Ngươi liền đầy trong đầu nghĩ đến nam nhân khác nam nhân khác. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, kém chút bị bản thân nước miếng cho sặc chết. Khu khu khu, Mục Diệp Thần, ngươi nghĩ nhiều lắm a, ngươi sẽ không liền phó đại ca giấm đều ăn a? Phó đại ca một chút cũng không thích ta có được hay không? Hắn liền là cảm thấy ta giống muội muội của hắn mà thôi. Lạc Thần Hy tự nhận một chút cũng không chỉ độn, nam nhân đối với nàng có hay không phương diện kia ý tứ, nàng sẽ không cảm giác được. Phó Lâm Sâm đối với nàng rất tốt không sai, nhưng từ đầu tới đuôi đều không có một chút mập mờ, ngược lại cùng với nàng từ bé trong tưởng tượng ca ca. Mục Diệp Thần mình cũng là có muội muội người, không có khả năng nhìn không ra a, dù sao ngươi chớ xía vào hắn, hắn tự nguyện dẫn người tới cứu ngươi, đương nhiên là bởi vì cảm thấy thua thiệt ngươi. Mục Diệp Thần không thể nói ra chân tướng, chỉ có thể cưỡng ép đổi chủ đề. Nhưng mà, Lạc Thần Hy cũng rất nghĩ tìm hiểu rõ ràng, thua thiệt hắn chỗ nào thua thiệt ta. Mục Diệp Thần châm trước mấy giây, đem Lạc Thần Hy mất tích thời điểm, Phó Cánh Hiên không nguyện ý vận dụng quân đội tài nguyên sự tình nói một lần. Nào biết được, Lạc Thần Hy sau khi nghe xong phản ứng, lại cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Còn có loại sự tình này a, ngài Tổng thống có chỗ lo lắng cũng là bình thường, dù sao ta không phải hắn thân nữ nhi, chỉ là một nhận biết tiểu bối mà thôi, nhưng lại phó đại ca, hắn như vậy trượng nghĩa, rõ ràng chính là chúng ta thiếu hắn mới đúng chứ, ta càng tốt tạ ơn hắn. Mục Diệp Thần nghe vậy, mặt càng đen hơn. Là hắn biết Lạc Thần Hy trước kia cũng đã nói, từ bé nghĩ có cái ca ca, rõ ràng chính là cái huynh không nha. Nàng đến cùng làm không khiến cho rõ ràng, nàng đã lập gia đình, trong lòng chỉ có thể có lao công một cái nghĩ ca ca đều không được, lại vừa nghĩ tới. Hôm nay án đần sự tình xử lý xong, trễ nhất ngày mai, Phó Lâm Sâm liền sẽ trở lại trên đảo nhỏ, cùng hắn nhà nữ nhân ngốc đụng phải, Mục Diệp Thần lập tức tràn đầy cảm giác nguy cơ. Hắn linh quang nhất hiện, tranh thủ thời gian nắm ở Lạc Thần Hy, tại bên thai nàng nói ra, nữ nhân ngốc, buổi sáng hôm nay, ta tiếp vào trong nhà gọi điện thoại tới. Mẹ ta nói, Đường Đường đặc biệt nhớ ngươi, mỗi ngày đều đang hỏi ngươi ngày nào về đi à. Đường Đường Lạc Thần Hy nghĩ đến bánh bao nhỏ, lập tức nóng nảy, Đường Đường thế nào, ngươi làm sao QNZ không cho ta nghe điện thoại? Nàng lúc trước cùng bánh bao nhỏ gọi điện thoại, nhưng là, bánh bao nhỏ nghe nói nàng muốn lưu tại trên đảo, sẽ không lập tức về nhà, lập tức liền mất hứng, trực tiếp đem nàng điện thoại cút. Lạc Thần Hy đương nhiên đau lòng con gái, nhưng là, Lục Văn Quân thương thế nghiêm trọng, nàng lại không thể lập tức rời đi, hai ngày này một mực tình thế khó xử. Mục Diệp Thần nói, Đường Đường rất tốt, nhưng là, ngươi không quay lại nhà mà nói, nàng khả năng liền không muốn nhận ngươi. Nhạc Mẫu thân thể QNZ gần như khỏi hẳn, phiếu gia tộc sự tình QNZ không tới phiên ngươi nhúng tay, ngươi còn muốn kéo tới ngày nào trở về nữa? Cái kia chúng ta ngày mai sẽ trở về. Lạc Thần Hy cân nhắc một chút, nhẹ gật đầu. Mục Diệp Thần nói không sai, nơi này đã không cần nàng. Mà nàng quá muốn gặp đến nhà nàng tiểu thiên sứ, chỉ là Lạc Thần Hy nhớ tới ngày đó tại trên du thuyền. Lạc Thần Tâm đối với bánh bao nhỏ những cái kia kích thích lập tức lại có chút bất an. Trước 1815, 4 năm trước cái kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bội tình bạc nghĩa cặn bã. Ngày ấy, Lạc Thần Tâm vì trả thù nàng, cố ý kích thích bánh bao nhỏ, nói cho bánh bao nhỏ, Lạc Thần Hy chính là nàng thân sinh mụ mụ, còn cần bén nhọn châm tới dọa bánh bao nhỏ, bức bách nàng gọi mẹ. Lúc ấy, bánh bao nhỏ khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng, dọa đến trực tiếp xỉu. Cho tới bây giờ, Lạc Thần Hy cũng không biết, Lạc Thần Tâm nói những lời này, bánh bao nhỏ đến cùng nghe vào bao nhiêu, có thể hay không đối với nàng thể xác tinh thần khỏe mạnh có ảnh hưởng. Theo lý thuyết, người nhà họ Mục đem bánh bao nhỏ cứu sau khi trở về, nhất định sẽ cho nàng làm tâm lý trị liệu. Nhưng là, lúc ấy tình huống như vậy, bánh bao nhỏ trừng lớn hai con mắt bên trong tràn đầy kinh khủng một màn kia, thủy chung thật sâu khắc ở Lạc Thần Hy trong đầu. Tiểu gia hỏa bị kích thích, tựa hồ so trước kia mấy lần đều muốn càng nghiêm trọng hơn. Cũng không biết hiện tại đến cùng tốt chưa. Lạc Thần Hy thật rất sợ hãi, sau khi về nhà, sẽ thấy bánh bao nhỏ đối mặt nàng lộ ra kinh khủng thần sắc, chỉ mong không có sao chứ. Nghe được Lạc Thần Hy tự lẩm bẩm, Mục Diệp Thần nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái, ngươi lại nói cái gì không có việc gì, chẳng lẽ là lại muốn đổi ý, không trở về nhà nhìn con gái có ngươi làm như vậy mụ mụ sao? Như vậy một đỉnh trụ mũ trụ xuống, Lạc Thần Hy tương đối im lặng. Đem nàng không nhìn ra, Mục Diệp Thần là mình vội vã muốn đem nàng lừa về nhà đi, ta lại không nói không trở về. Lạc Thần Hy nhếch miệng, bất quá, trước khi đi, ta dù sao muốn cùng ma ma lên tiếng kêu gọi A. Mục Diệp Thần lúc này mới nhẹ gật đầu, như thế, hảo hảo cùng Nhạc Mẫu nói một chút, nàng nhất định sẽ lý giải. Nếu là ngươi nói vô dụng, liền để ta tới nói. Nghe vậy, Lạc Thần Hy nhịn không được chừng nhà mình lão công một chút. Nhìn đem Mục đại thiếu cho đắc chí không phải liền là đập mẹ vợ tâng bốc được không, khiến cho nàng đều nghiêm trọng hoài nghi, mình không phải là Lục Văn Quân con gái, Mục Diệc Thần mới là. Nhìn xem Mục Diệc Thần nụ cười đắc ý, Lạc Thần Hy chợt nhớ tới cái gì, khóe miệng có chút câu lên, ngươi có thế đừng cao hứng quá sớm, đừng nhìn ta ma ma hiện tại đối với ngươi không sai, chờ ta ngày mai cùng ma ma nói chân tướng, nói không chừng, nàng liền muốn ta với ngươi ly hôn. Mục Diệc Thần khẽ giật mình, nhíu mày, có ý tứ gì? Nhạc mẫu làm sao có thể nhường ngươi ly hôn với ta? Ta xem nhạc mẫu so ngươi biết hàng nhiều, đã sớm nhìn ra, như ta tốt như vậy con rể, thế nhưng là đốt đèn lồng cũng không tìm tới cái này tự luyến lời nói, kém chút để cho Lạc Thần Hy lại bị sặc. May mắn, nàng kịp thời nhịn được, quay đầu hừ lạnh một tiếng, mẹ ta cảm thấy ngươi tốt, là bởi vì nàng không biết, ngươi chính là 4 năm trước để cho ta mang thai nam nhân kia, ta đến bây giờ còn không kịp nói cho nàng, đường đường chính là ta con gái ruột. Nếu là nàng đã biết, Lạc Thần Hy cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Mục đại thiếu khó được cảm thấy mình phía sau lưng có chút mát mẻ siêu siêu, biết đã biết thì thế nào đã biết mà nói, ngươi coi như thảm rồi. Mama nói qua, nàng đời này hận nhất chính là 4 năm trước cái kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bội tình bạc nghĩa cặn bã nàng thật vất vả bồi dưỡng ra ưu tú con gái, liền hủy ở tên cặn bã này trong tay. Nếu để cho nàng biết rõ tên rác rưởi kia là ai, nàng liều cái mạng này, cũng phải hung hăng trả thù trở về. Nói đến đây, Lạc Thần Hy ngừng lại, nhìn xanh cả mặt nam nhân một chút, chậm rãi hỏi, lão công, ngươi biết mẹ ta chuẩn bị làm sao trả thù tên giá hỏa này sao? Làm sao trả thù? Mục Diệc Thần trực giác rất không ổn. Chương 1816, dám đùa lão công ngươi. Lạc Thần Hy tươi đẹp mắt to nháy nháy, ánh mắt tại Mục Diệc Thần đụng quần vị trí khẽ quét mà qua, mân khởi cánh ngôi. Chính là đem nơi đó chặt, Mục Diệc Thần không khỏi vì đó sợ run cả người. Chặt chặt đúng thế, Lạc Thần Hy liên tục gật đầu, mẹ ta sẽ có dạng này cách nghĩ, QNZ rất bình thường a, nàng thế nhưng là vẫn luôn đem ta làm thành tiểu công chúa đến sủng, nếu không phải xảy ra chuyện này, ta đã sớm danh giáo tốt nghiệp, ở nước ngoài tìm được công việc tốt. Đương nhiên, mẹ ta chính là người bình thường, khẳng định không có cách nào đem Mục gia đại thiếu gia thế nào, nhưng bây giờ không phải là có ta tiện nghi cha sao? Nghe nói, Phụ gia tộc bối cảnh rất phức tạp, làm chút loại chuyện này hẳn không có quá lớn độ khó a. Lạc Thần Hy những lời này, đem Mục Diệc Thần nói đến càng ngày càng khẩn trương, trên trán mồ hôi lạnh đều nhỏ xuống dưới. Hắn còn cho là mình đã đem nhạc mẫu giải quyết cho đây, hoàn toàn không nghĩ tới, còn có phiền toái như vậy ở phía trước chờ lấy hắn. Để cho hắn giấu giếm nhạc mẫu, không thừa nhận đường đường là nữ nhân ngốc con gái, hắn nhất định là không nguyện ý, người một nhà có thể tương thân tương ái, quang minh chính đại xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Bản thân lì hệ nờ là hắn gần nhất đã qua một năm liều mạng cố gắng mục tiêu. Thế nhưng là, nếu như muốn hắn hy sinh phía dưới cái kia cũng không khả năng. Mục đại thiếu đang tại vạn phần xoắn suýt thời điểm. Đống nhiên, khóe mắt liếc qua quét đến Lạc Thần Hy trên mặt, phát hiện nhà mình tiểu nữ nhân chính che miệng liều mạng nín cười. Hắn lập tức ý thức được, mình bị lao bà đùa bỡn. Mục Diệc Thần đổi sắc mặt, mấy bước đi đến Lạc Thần Hy trước mặt, cầm một cái chế trụ bả vai nàng, nữ nhân ốc. Ngươi bây giờ to gan lớn mật, dám đùa lão công ngươi có phải hay không? Ta quá lâu không dạy ngươi ra quy ân. Lạc Thần Hy thẻ lưỡi, hoàn toàn không sợ hắn, ta nào có đùa nghịch ngươi, ta đùa nghịch ngươi sao? Ta nói cũng là thật, nhạc mẫu cũng chỉ là chính đang nóng giận mới sẽ nói như vậy. Ta với ngươi ở giữa căn bản không tồn tại cái gì bội tình bạc nghĩa sự tình, ta cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhạc mẫu là giảng đạo lý người. Làm sao có thể tùy tiện liền đối ta hạ độc thủ? Nghe lời này một cái, Lạc Thần Hy liền biết, Mục Diệc Thần đã kịp phản ứng, nàng nghĩ đùa nghịch người cũng không thể. Lập tức, trên mặt nàng hiện hiện một tia không cam tâm, chu mỏ một cái, thực sự là, làm sao không tốt đẹp gì lừa gạt ngươi? Thật đúng là định gạt lão công ngươi, ngươi cái này không lương tâm tiểu bạch nhãn lang. Mục Diệc Thần chán nản, hung hăng trừng mắt trong ngực nữ nhân. Lạc Thần Hy nhìn hắn thật tức giận, tranh thủ thời gian tiến đến lão công trong ngực. Trấn an hắn, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi nha, đừng nóng giận, như vậy đi, buổi tối chúng ta đi gặp ma ma thời điểm, ta sẽ liều mạng nói ngươi lời hữu ích, đem ngươi nói thành toàn bộ Hoa Quốc tốt nhất điển hình lão công, được hay không? Cái kia còn cần ngươi nói? Ta vốn chính là Mục Diệc Thần hư lệnh. Lạc Thần Hy, thực sự là bị hắn ra mặt dày cho sợ ngây người vào lúc ban đêm, hai người liền đi gặp Lục Văn Quân, cùng với nàng cáo biệt. Vừa vặn, phiệu tộc trưởng cũng ở đây bên cạnh. Nhìn thấy Lạc Thần Hy bọn họ lúc này tới, hai người đều rất kinh ngạc, tộc trưởng còn toát ra một tia bị quấy rầy không vui. Lạc Thần Hy đơn giản nói một lần, biểu thị bản thân lo lắng bánh bao nhỏ, chuẩn bị sáng mai liền chạy về Hoa Quốc. Nghe vậy, phiệu tộc trưởng lông mi liền nhíu lại, làm sao như vậy vội vã trở về, mẹ ngươi một mực rất nhớ ngươi, ngươi không ở nơi này lưu thêm mấy ngày theo nàng về phần hài tử dù sao không phải ngươi thân sinh, để cho mục gia tiểu tử trở về nhìn xem là được rồi. Chương 1817, còn không bằng nhà bọn hắn si dịu đâu. Từ khi Lục Văn Quân tỉnh về sau, phiệu tộc trưởng nhận nàng ảnh hưởng, cu nở dê dần dần có coi Lạc Thần Hy là thành con gái xu thế. Đặc biệt là có phản nghịch si dịu làm sau khi so sánh, tộc trưởng đột nhiên cảm giác được, có cái ôn nhu như vậy xinh đẹp lại thân mật con gái, thực sự là quá tuyệt vời. Thay vào phụ thân nhân vật về sau, hắn nhưng lại đối với Mục Diệc Thần cái này con rể nhìn có chút không quen. Chưa lập gia đình có nữ, không phải đứng đắn gì người A còn không bằng nhà bọn hắn xỉ dịu đâu, nếu không phải là Mục Diệc Thần tại cứu Lục Văn Quân thời điểm ra lực, hắn đã sớm muốn nhảy ra phản đối. Hiện tại nghe xong, Mục Diệc Thần thân nữ nhi thể không tốt, Lạc Thần Hy ngay cả Lục Văn Quân đều không bồi, hắn càng thấy con rể không hiểu chuyện. Lúc này, hắn ngược lại đã hoàn toàn quên đi, hắn cùng với Lục Văn Quân thời điểm, cũng là có con trai người. Lục Văn Quân ngược lại không nghĩ như thế, nàng quay đầu trừng phỉu tộc trưởng một chút, cớ lời ờ, ngươi nói cái gì đó đường đường ta đã thấy, đặc biệt đáng yêu, cùng Thần Hy hợp ý, liền cùng thân nữ nhi một dạng lại nói, đường đường thụ thường. Cú nở dê cũng là xì dư hại phiệu tộc trưởng lúc đầu còn muốn nói điều gì, nhưng là, một phương diện trở ngại phu nhân mặt mũi, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cú nở dê quả thật có chút trở dạ, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không nói. Lục Văn Quân gặp hắn dạng này, đưa tay tại hắn trên đùi nhéo một cái, dùng ánh mắt ra hiệu hắn, biểu thị hắn cái này ông ngoại nên cho hải tử đưa chút đồ vật, bày tỏ một chút. Nhưng là, phiệu tộc trưởng không vui, làm bộ nghe không hiểu. Lạc Thần Hy thấy thế, khoe miệng nhẹ cười, đem đã sớm chuẩn bị xong lời nói ra. Mama, cái này có kiện sự tình, ta một mực không cơ hội nói cho ngươi biết. Lạc Thần Hy nhéo nhéo Mục Diệc Thần cứng ngắc lòng bàn tay, cảm giác được trong lòng bàn tay hắn đều toát mồ hôi, nhịn không được âm thầm buồn cười. Nàng thế nhưng là rất ít gặp đến Mục Đại Thiếu khẩn trương như vậy bộ dáng. Kỳ thật, đường đường nàng chính là ta con gái ruột cái này tạc đạn nặng ký vung ra đến, trong lúc nhất thời. Đem Lục Văn Quân bọn họ đều kinh hãi. Qua mấy giây, phiệu tộc trưởng mới khinh thường nói, Thần Hy, ngươi ai, ngươi nha đầu này, đây là có nhiều ưa thích Mục gia tiểu tử liền con gái của hắn đều có thể nhận thành thân sinh, ta cho ngươi biết, nam nhân không thể nuông chiều, bằng không thì ô hô. Hắn lại bị Lục Văn Quân nhéo một cái, mới ngượng ngùng im ngay. Lạc Thần Hy nhìn về phía Lục Văn Quân, trịnh trọng giải thích nói, các ngươi hiểu lầm, ta thực sự không phải là đang nói giỡn. Ta nói cũng là sự thật, đường đường chính là ta hơn 4 năm trước tại họa gì mang thai đứa bé kia. Mục Diệc Thần chính là đêm đó nam nhân lời vừa nói ra, Lục Văn Quân cùng phiệu tộc trưởng đều sợ ngây người. Lạc Thần Hy đơn giản đem năm đó sự tình giải thích một chút, nói rõ tiền căn hậu quả. Liên quan tới Mục Diệc Thần bộ phận này, nàng đều là nhặt lời hữu ích mà nói, đem hắn nói thành tiền vô cổ nhân, hậu vô lai người tỉnh thánh một cái, vì nàng đau khổ chờ đợi a. Đem toàn bộ họa di lật toàn bộ A, loại hình. Tóm lại một câu, nếu không phải là Lạc Thần Tâm từ đó cản trở, hai người bọn họ đã sớm kết hôn. Đương nhiên những cái này hình dung mặc dù là khoa trương một chút xíu, nhưng xác thực không phải lời nói dối. Mục Diệc Thần năm đó đối với nàng ấn tượng liền phi thường tốt, động muốn cùng với nàng thử xem suy nghĩ, bằng không, cu nở dê sẽ không đồng ý cùng Lạc Thần Tâm đính hôn. Nghe xong cố sự này, Lục Văn Quân liền cùng Lạc Thần Hy đoán trước một dạng, bị bọn họ cảm động đến rơi nước mắt. Ai, cái này đây chính là duyên phận á, còn tốt các ngươi không có bỏ qua lẫn nhau. Chương 1818, Mục Đại Thiếu vs Nhạc Phụ số 1. Phiệu tộc trưởng liền không có tốt như vậy sắc mặt. Làm nửa ngày, đường đường Mục gia đại thiếu, liền lao bà của mình là ai đều không biết, còn bị Lạc Thần Tâm loại kia tâm cơ nữ lừa gạt nhiều năm như vậy. Thần Hy à, ta hiện tại cũng là cha ngươi mà, nghe cha một lời khuyên, loại này không phân rõ tốt xấu nam nhân, không được ca hắn hôm nay có thế tin tưởng tâm cơ nữ, ngày mai sẽ có thể bị bên ngoài nữ nhân câu đi, không đáng tin á khụ khụ, cái này không thể nào, lúc ấy tình huống tương đối đặc thù, kỳ thật lão công ta vẫn rất có lợi. Trường Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian cho nhà mình lão công bảo đảm. Phiêu tộc trưởng nói, ngươi tuổi trẻ, 18 tuổi liền bị tiểu tử thúi này lừa, chưa thấy qua mấy nam nhân, cho nên không biết. Nam nhân đối với mình thích nữ nhân, tuyệt đối là phi thường mẫn cảm, này cũng không nhận ra, đó là quy có vấn đề a. Nghe được tộc trưởng lặp đi lặp lại lên tiếng phản đối, Mục Diệt Thần sắc mặt vốn là rất khó coi. Cũng là xem ở Lạc Thần Hy trên mặt mũi, mới áp chế một cách cưỡng ép cơn giận. Thế nhưng là, nhẫn đến lúc này, rốt cục nhịn không được. Hắn không để ý Lạc Thần Hy ngăn cản, trực tiếp đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, rêu cần nói, ta xem, tộc trưởng bản thân cũng không thể coi là cỡ nào thông minh a. Lạc Thần Tâm thế nhưng là giả mạo ta phu nhân thân phận đến trên đảo đến, ngốc hai tháng, ngươi không phải cu nở dê không có nhìn ra sao ngươi tiểu tử thúi, ngươi có ý tứ gì? Phỉu tộc trưởng biến sắc. Mục Diệt Thần nhàn nhạt nói, à, đúng rồi, nếu là ta nhớ không lầm mà nói, Lạc Thần Tâm trên tay tộc trưởng huy hiệu, cũng là ngươi tự mình cho nàng a. Cái này thực sự là quá buồn cười. Lạc Thần Tâm ngày đó rõ ràng chính là đi bắt cóc nhạc mẫu bệnh tim cũng là bị nàng kích thích mới có thể bộc phát, tộc trưởng ngài lại còn có thể đem nàng nhận thành nhạc mẫu nữ nhi, đây có phải hay không là quy vấn đề? Phỉu tộc trưởng đã bị nghẹn đến nói không ra lời. Nhưng mà, Mục Diệt Thần còn không chịu buông tha hắn, tiếp tục nói, nói đến nhạc mẫu cũng là suối quẩy, nếu không phải là ngươi nhận lầm người, nàng như thế nào lại ăn khổ nhiều như vậy đâu, còn bị người tiêm vào thuốc mê, kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn đủ rồi. Tiểu tử thúi ngươi ít đến châm ngòi ta. Theo văn quân ở giữa tình cảm, Phỉu tộc trưởng nhịn không được vô bàn đưa nở dê giờ y, cắt đứt Mục Diệt Thần lời nói. Hắn thân làm tộc trưởng nhiều năm, ở lâu thượng vị, nổi giận lên uy thế mười phần. Ngay cả si dịu, đại bộ phận thời điểm, cũng không dám cùng đang nổi giận phụ thân cứng đối cứng. Nhưng mà, Mục Diệt Thần nhưng không có cái này tâm lý gánh vác, bình tĩnh nhấc nhấc ngôi. Ta chỉ là thay ta nhạc mẫu nói câu công đạo mà thôi. Dù sao, tộc trưởng ngài nói rất có đạo lý, tìm lão công, ai quy rất trọng yếu. Phỉu tộc trưởng một hơi kem chút không để lên, dùng tay chỉ Mục Diệt Thần, đầu ngón tay cũng bắt đầu giật lên đến rồi. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian kéo lại nhà mình lão công, cho hắn một cái yên tĩnh điểm ánh mắt. Nhìn thiên Mục Diệt Thần gặp nhạc mẫu thời điểm, thái độ tốt như vậy, nàng còn tưởng rằng hôm nay cũng sẽ một dạng đây, kết quả. Nàng vẫn là ngây thơ nhưng chớ đem nàng tiện nghi tra khí ra cái gì nguy hiểm đến rồi, nàng kia ma ma nhưng là muốn đau lòng. Nhưng mà, làm Lạc Thần Hy quay đầu nhìn về phía Lục Văn Quân thời điểm, lại phát hiện Lục Văn Quân chẳng những không có tức giận, ngược lại còn cười đến thật cao hứng. Phát giác Lạc Thần Hy ánh mắt, Lục Văn Quân hướng nàng vây vây tay. Lạc Thần Hy đi đến bên giường, liền bị Lục Văn Quân kéo lại, Thần Hy, đường đường thật thật là người sinh. Chương 1819, Mục Diệt Thần, ngươi vợ ơ y ma. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm Lục Văn Quân con mắt, trịnh trọng gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, thật, ma ma, đường đường thực sự là ta con gái ruột nguyên lai, ta cũng không có mất đi con gái của ta, nàng một mực ở bên cạnh ta, còn thông minh như vậy, khả ái như vậy, nghĩ đến trắng nón nà bánh bao nhỏ, Lạc Thần Hy trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười. Nàng liền nói đi, đáng yêu như thế tiểu thiên sứ. Cũng chỉ có nàng có thế ngày thường đi ra. Lục Văn Quân nghe nói như thế, lập tức hô thở phào một hơi, vậy là tốt rồi, cái kia liền tốt, ma ma yên tâm, tuy nói nàng cũng đã gặp bánh bao nhỏ, rất ưa thích cái này tiểu khả ái, nhưng là, chỉ cần nghĩ đến nàng không phải Lạc Thần Hy thân sinh, nhiều ít vẫn là sẽ có chút lo lắng. Loại này hào môn thế gia mẹ kế, cũng không phải dễ làm như vậy. Không nghĩ tới. Bánh bao nhỏ lại chính là Lạc Thần Hy con gái ruột, cái này có thế thật là làm cho người ta vui mừng, mama, nhà ta đường đường siêu cấp đáng yêu, ta cho ngươi xem nàng ảnh chụp. Lạc Thần Hy giải thích xong tiền căn hậu quả, thì có hiến vật quý tâm tư, tiện tay lấy ra điện thoại di động của mình, liền muốn cho Lục Văn Quân phơi bày một ít nàng sinh con gái nhiều đáng yêu. Nhưng mà, đem nàng mở ra album ảnh thời điểm, Lạc Thần Hy mới phát hiện, trong album ảnh hoàn toàn là không. Nàng nguyên lai điện thoại đang bị trói khung ngày ấy, liền tiến vào trong biển, hiện tại dùng cái này, vẫn là hai ngày này lâm thời xứng, bên trong một tấm bánh bao nhỏ ảnh chụp đều không tồn. Lạc Thần Hy sững sờ một giây, liền kịp phản ứng, lập tức đưa tay đem Mục Diệt Thần điện thoại rút đi. cho ngươi mượn dùng một lần chờ đã. Nữ nhân ngốc Mục Diệp Thần tranh thủ thời gian muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng muộn một bước, không còn kịp rồi. Lạc Thần Hy đã thuần thục thâu nhập mật mã kết hôn ngày kỷ niệm, sau đó điểm vào Mục Diệp Thần trong album ảnh. Bên trong ảnh chụp lập tức tất cả đều biểu hiện ra. Đến, để cho ta tìm xem, lão công ta hẳn là cũng chụp rất nhiều đường đường ảnh chụp và video. Lạc Thần Hy một bên lẩm bẩm, một bên hướng xuống lật. Bình thường nàng bồi bánh bao nhỏ cùng nhau chơi đùa thời điểm, thường xuyên nhìn thấy Mục Diệp Thần tại bên cạnh chụp ảnh, cho nên, nàng chắc chắn Mục Đại Thiếu trong điện thoại di động sẽ có bánh bao nhỏ ảnh chụp. Nhưng mà, Lạc Thần Hy hướng xuống lật mấy chương về sau, đồng nhiên lập tức ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Lục Văn Quân trong mắt khu nở dê hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó, lại bị ý cười thay thế. Khu khu, con rể thật rất thích người nha. Nghe được Lục Văn Quân mà nói, Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, nhịn không được trộm dò xét Mục Diệp Thần một chút. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Mục Diệp Thần điện thoại trong album ảnh, nhiều nhất vợ ơ y ma không phải bánh bao nhỏ ảnh chụp, mà là nàng hơn nữa, những hình này rõ ràng đại bộ phận cũng là chụp trộm. Có nàng đang vẽ thiết kế bản thảo lúc hết sức chuyên chú bộ dáng, có nàng cho bánh bao nhỏ kể chuyện trước khi ngủ lúc ôn nhu yên ắng thần sắc, thậm chí, còn có nàng ngủ về sau chảy nước miếng buồn cười hình ảnh. Nhìn thấy tấm hình này, Lạc Thần Hy lập tức sù lông. Mục Diệp Thần, ngươi vợ ơ y ma chụp trộm ta Mục Đại Thiếu bị lao bà phát hiện trong điện thoại di động bí mật, lúc đầu cũng có chút xấu hổ, thậm chí lỗ tai đều có chút đỏ lên. Nhưng là, nghe được Lạc Thần Hy chất vấn, hắn lập tức đứng thẳng người, ngạo kiều mà nâng cằm lên, lý trực khí tráng lớn tiếng nói, cái gì gọi là chụp trộm nữ nhân ốc, cho ta nhắc nhở ngươi, ngươi thế nhưng là lao bà của ta, ta chụp lao bà của mình, bất kể thế nào chụp, lu cờ na ho chụp, cũng là hợp lý hợp pháp. Chương 1820, đường đường thật giống Thần Hy khi còn bé. Ngươi Lạc Thần Hy bị hắn chăn đến nói không ra lời. Mục Diệp Thần lời nói, nghe nhưng lại không có vấn đề gì. Nhưng là, đem nàng túi đầu nhìn thấy trong tấm ảnh bản thân giữ lại nước miếng một mặt ngốc manh bộ dáng, lập tức lại là một luồng khí nóng chạy trốn. Không được, không cho phép chụp Mục Diệp Thần, ngươi là cố ý, lao bà ngươi rõ ràng xinh đẹp như hoa, làm sao bị ngươi đánh thành như vậy ngu xuẩn bộ dáng, ta cảm thấy ta chụp đến rất tả thực. A Mục Đại Thiếu một mặt nghiêm túc, nhíu mày. Mục Diệp Thần Lạc Thần Hy hướng nam nhân bên người nhào tới, liền muốn bạo lực gia đình. Còn tốt, Lục Văn Quân kịp thời gọi lại nàng, Thần Hy, ngươi làm gì không phải phải cho ta nhìn đường đường ảnh chụp sao, vẫn là ta tới đi. Mục Diệp Thần hợp thời đi tới, bình tĩnh nhặt lên bị Lạc Thần Hy ném ở đầu giường điện thoại, tự mình lật cho Nhạc Mẫu đại nhân nhìn. Đây chính là chúng ta nhà đường đường. Nghe Thần Hy nói, lần trước ta đi bệnh viện thời điểm, ngài xa xa nhìn qua đường đường một lần, còn không có nhìn kỹ, đợi ngài thân thể khỏe mạnh, ta lại mang đường đường sang đây xem ngài, ngài nhất định sẽ thích nàng. Mục Diệp Thần vừa nói, một bên đem hắn đập video ngắn lật ra đến, chỉ cho Lục Văn Quân nhìn. Trên tấm ảnh, đường đường tựa như một cái trắng trắng mềm mềm bánh bao nhỏ, tinh xảo ngũ quan, dung hợp nhan trị tăng mạnh phụ mẫu ưu điểm, quả thực giống như là tạo vật chủ tinh điều tế chắc mà thành tác phẩm nghệ thuật, một đôi mắt to sáng tỏ lại sinh động, hợp với bút bê giống như vừa dài lại dày lông mi, nói là tiểu thiên sứ, một chút cũng không quá đáng. Tiểu gia hỏa rõ ràng thân thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, suốt ngày đi theo Lạc Thần Hy bên người chạy trước chạy về sau, hơn nữa, tuổi nhỏ, liền đã biểu hiện ra cực cao nghệ thuật thiên phú, không chỉ biết bản thân đưa cho chính mình chọn quần áo, sẽ còn tại Lạc Thần Hy họa thiết kế bản thảo thời điểm làm bộ đưa ý kiến. Lục Văn Quân nhìn một chút, nhịn không được cười ra tiếng. Đường đường thật giống Thần Hy khi còn bé, quả thực giống như lúc đó là, ta sinh, đương nhiên giống ta. Lạc Thần Hy nghe được người khác khen nàng con gái, lập tức mừng khấp khởi đáp. Mục Diệp Thần đưa tay tại nàng trên lưng nhẹ nhàng bấm một cái, nhắc nhở nàng, nữ nhân ốc, chỉ dựa vào ngươi một cái là sinh không ra con gái, lao công ngươi cũng có một nửa công lao ngươi liền ra một chút như vậy lực, chủ yếu vẫn là dựa vào ta. Lạc Thần Hy giơ tay phải lên, dùng ngón út làm ra một cái nòng nọc nhỏ lớn nhỏ. Mục Diệp Thần hé mắt, nhìn xem rõ ràng to gan quá rồi tiểu nữ nhân, trở ngại Nhạc Mâu ở đây không thể phát tác, chỉ có thể chờ đợi trở về sẽ dạy nàng ra quy. Lục Văn Quân nhưng lại thấy vợ ơ y say sưa ngon lành, sau khi xem xong, nhịn không được cảm thán nói, đáng tiếc, thân thể ta không tốt, bằng không thì liền cùng các ngươi trở về nhìn đường đường. Lạc Thần Hy vội nói, việc này không nội, ma ma ngươi an tâm dưỡng bệnh liền tốt. Về sau ta có thể mang Đường Đường đến trên đảo khách du lịch nha. Lục Văn Quân có chút thở không cam tâm, nhìn nhiều như vậy video về sau, nàng đối với bánh bao nhỏ còn có hảo cảm, quả thực không kịp chờ đợi muốn thấy được nàng. Nhìn thấy bánh bao nhỏ, thật giống như thấy được vừa mới bị nàng lánh về nhà Lạc Thần Hy. Hơn nữa, so với từ bé ngốc ở cô nhi viện có chu tờ phát dục sớm Lạc Thần Hy, bánh bao nhỏ rõ ràng càng thêm hoạt bát hồn nhiên, trên người còn có loại da thân hào phú độc hữu ngang ngược, rồi lại một chút cũng không làm cho người ta chán ghét. Lạc Thần Hy nói hết lời, mới khuyên nhủ nàng. Tốt rồi, cái kia ta theo Diệp Thần đi về trước. Buổi sáng ngày mai ngài không cần đưa chúng ta. Lạc Thần Hy cất điện thoại di động chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này Thần Hy, khu khu, chờ một chút. Chương 1821, nàng còn không biết có cha là cảm giác gì đâu. Lạc Thần Hy kinh ngạc quay đầu, phát hiện gọi lại nàng dĩ nhiên là phỉu tộc trưởng. Hắn không biết Lu Cờ Na Ho, đã dính vào Lục Văn Quân bên giường, hai con mắt nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy màn hình điện thoại di động. Thần Hy, ngươi cứ như vậy trở về như vậy sao được ca? Lạc Thần Hy lập tức có chu tờ mộng, cái kia bằng không thì sao? Phỉu tộc trưởng lớn tiếng nói, ngươi đã có con gái, chúng ta làm ông ngoại bà ngoại, mặc dù không có thời gian đi xem tiểu gia hỏa, nhưng sao có thể không bày tỏ một chút đâu? Ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đây cũng làm người ta đi lấy cho Đường Đường lễ vật. Lạc Thần Hy lập tức càng thêm phát mộng rồi, hoàn toàn phản ứng không kịp. Vừa rồi phỉu tộc trưởng còn giống như không quá ưa thích bánh bao nhỏ bộ dáng đâu, làm sao đột nhiên trở nên chủ động như vậy? Nàng sửng sốt một chút, mới trả lời, cái này không cần a, Đường Đường còn là tiểu hài từ đây, muốn lễ vật gì a? Lại nói, nàng cái gì cũng có, thật không cần đến nghe một chút người nói chuyện gì, cái gì gọi là cái gì đều có coi như đều có, chúng ta làm ông ngoại bà ngoại vẫn là muốn đưa phỉu tộc trưởng trừng Lạc Thần Hy một chút, không đợi nàng lên tiếng nữa phản đối. Liên lớn tiếng phân phó, nhanh nhanh nhanh, ngay lập tức đi trong phòng kho, đem bộ kia màu hồng phấn con thoi nho băng tóc cùng vòng tay tìm ra, lập tức lấy tới, còn có cái kia bộ màu xanh lá tộc trưởng ngữ tốc nhanh chóng. Lạc Thần Hy liền xen vào cơ hội đều không có, liền nghe được hắn liên tiếp phân phó mười mấy đầu. Rất nhanh, quản gia liền tự mình đem phỉu tộc trưởng nâng lên đồ vật đưa đi đến trong phòng. Lạc Thần Hy tập trung nhìn vào, dù là nàng đã gả vào hào phú gần một năm, gặp qua đồ tốt vô số, thiếu chút nữa cũng bị trước mắt phục trang đẹp đẽ nhanh chóng ngủ. Nguyên lai, phỉu tộc trưởng nói màu hồng phấn con thoi nho băng tóc, là dùng hàng thật giá thật phấn kim cương làm, hơn nữa còn là cực lớn một khỏa, chí ít có trên trăm cạ dạ, tạo hình thành một cái con thoi nho hình dạng, xuyết tại băng tóc bên trên. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái, tộc trưởng cái gì tộc trưởng, gọi cha phỉu tộc trưởng lập tức lên tiếng ồn năn nàng. Lạc Thần Hy nhất thời yên lặng, kém chút không biết nên làm sao đáp lại. Tuy nói nàng hiện tại QNZ nhận định phỉu tộc trưởng cùng Lục Văn Quân là một đôi, cũng cảm thấy đối phương là nàng tương đối thân cận trưởng bối, nhưng là, để cho nàng gọi cha, nàng thật là có điểm không mở miệng được, chủ yếu là không quen. Đã lớn như vậy, nàng còn không biết có cha là cảm giác gì đâu, dù sao, Lạc An Quốc người cha này, có còn không bằng không có. Nhìn thấy Lạc Thần Hy xấu hổ, Lục Văn Quân trừng phỉu tộc trưởng một chút, chen vào, Thần Hy, những này là chúng ta tấm lòng thành, ngươi thu cất đi. Không nên không nên, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian lắc đầu, cái này cũng quá quý trọng, Đường Đường hay là cái tiểu hài từ đây, làm sao có thể mang quý giá như vậy đồ trang sức ra ngoài, ta lấy trở về cũng chỉ có thể thả ở trong tủ sắt bảo hiểm a, đừng nói là bánh bao nhỏ, liền xem như đại nhân, tùy tiện cũng sẽ không mang dạng này châu báu đi ra ngoài. Cái này cần xứng bao nhiêu người hộ vệ a, quý giá cái gì, điều này cũng làm cho giá trị chút món tiền nhỏ mà thôi, làm sao Mục gia bạc đãi ngươi. Nghe nói Mục gia cũng là gia đại nghiệp đại, liền dạng này châu báu cũng không cho ngươi, liền tốt ý tứ đem ngươi lừa gạt về nhà. Phỉu tộc trưởng gặp không lừa được Lạc Thần Hy gọi cha, tâm tình không tốt, lại không đành lòng hướng nàng phát cáu, chỉ có thể giận chó đánh mèo Mục Diệt Thần. Nghe nói như thế, vô tội chúng đạn Mục Diệt Thần lập tức nhướng mày. Chương 1822, Đường Đường, Mama đã trở về. Tộc trưởng, xin ngài không nên tùy tiện châm ngòi ta theo Thần Hy quan hệ. Ta theo Thần Hy không chỉ có không ký hiệp nghị trước khi cưới, hơn nữa chúng ta Mục gia cả nhà đều thích nàng, ủng hộ nàng, đem nàng coi là Mục gia thiếu phu nhân duy nhất nhân tuyển. Không giống các ngươi phỉu gia tộc, đối với nhạc mẫu ta thế nhưng là không thế nào hữu hảo a. Mục Diệt Thần nhàn nhạt nhấc lên môi, lập tức liền đem đầu mâu vung trở về. Lần này, đổi thành phỉu tộc trưởng khẩn trương. Hắn nhìn Lục Văn Quân một chút, cung quýt biện giải cho mình. Văn Quân, ngươi đừng nghe tiểu tử thúi nói bậy, gia tộc bọn ta phần lớn người vẫn là ủng hộ ngươi, chỉ có một phần nhỏ, cho nên nói, quả thật có người cùng Nhạc Mâu đối đầu, hơn nữa nhân số còn không ít. Mục Diệc Thần hợp thời lên tiếng tổng kết. Tiểu tử thúi, ngươi im miệng, phỉu tộc trưởng kém chút tức giận đến nhảy dựng lên. Hắn cuối cùng ý thức được, nhà hắn xì dịu mặc dù bị người lừa gạt ngộ nhập lạc lối, nhưng thật còn không tính quá xấu bụng. Nếu là bày ra Mục Diệc Thần cái này bực mình con trai, mạng hắn đều muốn ngắn mấy năm. Mục Diệc Thần, ngươi có thể hay không bất tranh cãi, Lạc Thần Hy cũng không nói gì. Mục Diệc Thần lúc này mới ngậm miệng lại. Hắn đi lên trước, cầm lấy trên mặt bàn phấn kim cương con to nho, hướng về phía ánh sáng nhìn kỹ một chút, liền thu vào trong hộp, sau đó, hướng Lạc Thần Hy túi sách bên trong nhét. Ai, chờ đã Mục Diệc Thần. Chúng ta không thể nhận quý giá như vậy lễ vật, A Lạc Thần Hy vội vàng nói. Mục Diệc Thần nhưng lại một mặt bình tĩnh, muốn làm lao bà của ta cha, con gái của ta ông ngoại, không ra điểm huyết sao được, ta cho ngươi biết Thần Hy, dùng điểm nhỏ này đồ vật liền có thể đổi được xuất sắc như vậy con gái, khả ái như vậy cháu ngoại, hắn sau lưng còn không biết làm sao cười trộm đâu, cho nên, ngươi hoàn toàn không cần có gánh nặng trong lòng. Phỉu tộc trưởng bị phơi bày suy nghĩ trong lòng, lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ. Đồng thời, càng xem Mục Diệc Thần càng không vừa mắt. Thần Hy, ngươi cũng thấy đấy, cha là có tiền, hoàn toàn nuôi bắt đầu ngươi cùng đường đường Mục Diệc Thần nam nhân này quá không đáng tin cậy, liền Tôn lão kính hiển cũng đều không hiểu, sao có thể phó thác trung thân không bằng ngươi mang theo đường đường về nhà ngoại đi, còn có ngươi trong bụng bảo bảo, sinh ra tới cha giúp ngươi nuôi ai nhà, có ngươi và hai cái tiểu khả ái bộ y tiếp, mẹ ngươi bệnh khẳng định khỏi ngay đây. Thần Hy, ta xem Nhạc Mâu ở tại trên đảo, nói không chừng lại muốn bị người mưu hại, chúng ta vẫn là mang nàng trở về Hoa Quốc tĩnh dưỡng a, chúng ta tốt rồi, đủ. Lạc Thần Hy quả thực muốn hộp máu, tranh thủ thời gian ngăn lại Mục Diệc Thần lửa cháy đổ thêm dầu hành vi. Lục Văn Quân cu nở dê tranh thủ thời gian kéo lại nam nhân bên người, lại quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy, Thần Hy, những cái này đều là cha ngươi tâm ý, thu cất đi. Hắn vẫn muốn cô con gái chúng ta lúc tuổi còn trẻ liền muốn nghe nói như thế. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới Lục Văn Quân nhiều năm trước chạy mất đứa bé kia. Nghe nói, cũng là cái nữ hài tử. Hài tử không thấy về sau, Lục Văn Quân thân thể bị thương, giống như nàng, cu nở dê rất khó mang thai hài tử. Mặc dù Lạc Thần Hy mình là chữa khỏi, nhưng là, nàng dù sao tuổi trẻ, Lục Văn Quân hiện tại cu nở dê hơn 40. Về sau coi như thân thể điều dưỡng tốt, rất có thể cũng không cách nào lại sinh dục. Nghĩ tới đây, lại nhìn thấy phỉu tộc trưởng chờ đợi ánh mắt, Lạc Thần Hy rốt cục nhẹ gật đầu. Tốt à, cái kia ta liền thay đường đường tạ ơn ông ngoại bà ngoại. Ngày thứ hai, Lạc Thần Hy là xách theo tủ sắt lên máy bay. Nàng tựa ở Mục Diệc Thần trong ngực, nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ dần dần lộ ra tê thành phố quen thuộc cảnh sắc, nhịp tim dần dần trở nên kịch liệt. Đường đường! Mama đã trở về cờ đọc lại làm cái mới tiếp ứng hoạt động mị lực nữ thân bảng. Em không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn tại hoạt động giao diện đánh dấu, bỏ phiếu tháng hoặc là khen thưởng. Đều có thể đề cao ta bài danh. Cảm ơn mọi người a. Có bất minh trắng cũng có thể thêm hoạt động nhóm 377687006 trưng cầu ý kiến. Trưng 1823, bánh bao nhỏ không muốn nhìn thấy nàng. Máy bay tại T thành phố sân bay hạ xuống, Mục Gia xe đã sớm đứng tại ven đường chờ đợi. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần trở lại Mục Gia biệt thự thời điểm, đã là hơn 5 giờ chiều. Bước vào cửa nhà, Lạc Thần Hy lập tức cảm giác toàn thân áp lực quét sạch sành sanh, cả người đều trầm tĩnh lại. Rời đi T thành phố lâu như vậy, nàng mới chính thức ý thức được, trong lòng nàng, chỉ có cái này có Mục Diệc Thần, có bánh bao nhỏ địa phương, mới là nhà nàng. Vừa vào biệt thự, Đàm Nguyệt Như liền bước nhanh tới, kéo lại Lạc Thần Hy tay. Thần Hy, ngươi có thế cuối cùng đã trở về, ngươi bị người bắt cóc sự tình, nhưng làm người cả nhà đều bị dọa sợ, nhanh để cho mẹ nhìn xem, ngươi có hay không chỗ nào thụ thương, phỉu gia tộc người ngược đãi ngươi sao. Đàm Nguyệt Như hướng về phía Lạc Thần Hy nhìn lên nhìn xuống, trái xem phải xem, thấy vợ ơ ý nàng đều không có ý tứ. Mẹ, ta không sao, mặc dù Lạc Thần tâm dụng tâm hiểm ác, lợi dụng phỉu gia tộc đại thiếu gia, nghĩ muốn gây bất lợi cho ta, nhưng vận khí ta cũng không tệ lắm, đối phương cũng không có ngược đãi ta, hiện tại hắn cùng ta ma ma hiểu lầm QNZ giải trừ, ta cũng thành công cùng ma ma nhận nhau. Nói đến, ngược lại cũng coi là nhân họa đắc phúc, Lạc Thần Hy âm thầm cảm khái. Đàm Nguyệt Như nghe đến mấy câu này, mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm không ít. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi ai, ngày đó thật đúng là làm ta sợ muốn chết ngươi à, thực sự là quá không cẩn thận, về sau nhất định phải mang nhiều mấy cái bảo tiêu ở bên người, nếu là ra lại chuyện này, Diệt Thần cùng Đường Đường chỗ nào chịu được dạng này đã kích ra ngươi đều không biết, ngày đó ngươi mất tích về sau, Diệt Thần cả người tựa như ăn thuốc nổ mở dạng, một chút liền, ai cùng hắn nói chuyện đều sẽ bị mắng, còn mấy ngày mấy đêm không ngủ được khụ khụ, mẹ ngươi không phải nói, đã. Để ngươi chuẩn bị cơm tối sao, Thần Hy thế nhưng là phụ nữ có thai, bay mười mấy tiếng, đói bụng không nổi mục, Diệt Thần nghe Đàm Nguyệt Như dăm ba câu đem hắn lúc ấy mất mặt biểu hiện nói hết ra, xấu hổ đến lỗ thai đều đỏ đi lên, mau từ bên trong cắt ngang, ngăn cản nàng nói tiếp. Đàm Nguyệt Như đột nhiên vỗ đùi, đúng đúng, ngươi nói đúng Thần Hy, ngươi cùng bảo bảo đều đói ai tranh thủ thời gian, ta để cho người ta làm ngươi thích nhất đồ ăn. Nhân lúc còn nóng ăn, nàng lôi kéo Lạc Thần Hy tay nhỏ, liền muốn mang nàng đi phòng ăn. Nghe nói Lạc Thần Hy hôm nay liền có thể về đến nhà, Đàm Nguyệt Như trước thời gian một ngày liền bắt đầu chuẩn bị. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại đứng tại chỗ không hề động. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói ra, mẹ, ta không đói bụng, đợi chút nữa lại ăn đi, ta chỉ muốn nhìn xem Đường Đường. Đường Đường có khỏe không, Lạc Thần Hy vừa nói, một bên quay đầu nhìn bốn phía lấy. Nếu như là tại trước kia, nàng thời gian dài như vậy chưa có về nhà, bánh bao nhỏ khẳng định đã sớm không kịp chờ đợi lao ra, ôm lấy nàng đuổi không chịu thả. Nhưng lần này, nàng đều đã vào cửa gần 10 phút, nhưng ngay cả bánh bao nhỏ bóng dáng cũng không thấy. Cái này khiến Lạc Thần Hy có chu tờ thất lạc, đồng thời còn có mấy phần tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Nàng có chút lo lắng, không phải là ngày đó Lạc Thần Tâm tại trên du thuyền nói những lời kia. Thật đối với bánh bao nhỏ có ảnh hưởng, bánh bao nhỏ không muốn nhìn thấy nàng rồi a. Đàm Nguyệt Như gặp nàng một mặt khẩn trương, cười cười, Đường Đường rất tốt, nàng mặc dù bị thương, nhưng là năng lực khôi phục rất mạnh, không sai biệt lắm 2-3 tuần liền đã tốt rồi, đầu tuần đều đã trở về nhà trẻ đi học. Bất quá, nàng bây giờ không ở nhà, Đường Đường cùng Thiếu Hiên gần nhất báo một cái hứng thú ban, hôm sau đi học, hôm nay còn không có tan học đâu. Chương 1824 Thiếu Hiên ca ca, ngươi xứng sao? Lạc Thần Hy nghe vậy, sửng sốt một chút, a hứng thú ban, Đường Đường báo hứng thú gì ban phải biết, bánh bao nhỏ còn chưa từng có trải qua nhà trẻ bên ngoài hứng thú ban đầu, bánh bao nhỏ lập tức liền 4 tuổi tròn, cái tuổi này hào phú đệ tử, có không ít đã bắt đầu tiếp nhận tinh anh giáo dục, thì như bạc Thiếu Hiên, còn chưa lên tiểu học, liền đã có thể lưu loát mà nói tiếng Anh cùng tiếng Pháp. Nhưng là... Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần còn có Mục Gia Nhị Lao thương lượng một chút về sau, nhưng không có sớm như vậy liền cho bánh bao nhỏ lên trên hứng thú ban, mà là lựa chọn mình ở nhà dạy nàng. Dù sao, bánh bao nhỏ bản tính hiếu động, Lạc Thần Hy hay là hy vọng nàng có thể có một tương đối tự do vui vẻ thời niên thiếu. Không nghĩ tới, nàng mới một tháng không ở nhà, bánh bao nhỏ vậy mà liền bắt đầu đi học bên ngoài phụ đạo ban. Đàm Nguyệt Như gặp nàng kinh ngạc, lại lộ ra một bộ buồn cười biểu lộ. Khụ khụ, lớp này kỳ thật vẫn rất thích hợp chúng ta Đường Đường, cũng là chính nàng muốn báo. Con dâu, ta đã nói với ngươi, Đàm Nguyệt Như đang nghĩ đem bánh bao nhỏ tình huống nói cho Lạc Thần Hy, nhưng nói được nửa câu, trong sân liền vang lên quen thuộc tiếng thắng xe. Ngay sau đó, ngoài cửa liền vang lên cộc cộc cộc tiếng bước chân, cùng bánh bao nhỏ thanh thúy vang dội tiếng khóc. Hoa Thiếu Hiên ca ca, ngươi xưng sao, ngươi không thể xì hoa. Hoa Thiếu Hiên ca ca, ngươi thật đáng thương, thật đáng thương. Ngươi có đau hay không, Đường Đường giúp ngươi hô hô ô ô ô. Thiếu Hiên ca ca, ngươi sưng lớn như vậy túi, có phải hay không muốn đau nhức xì. Lạc Thần Hy nghe được bánh bao nhỏ thanh âm, lúc đầu một mặt hưng phấn cùng kích động. Nhưng mà, đem nàng nghe được bánh bao nhỏ là ở khóc, lại nghe rõ ràng nàng nói chuyện, lập tức, trong lòng xông lên một trận kinh khủng. Nàng phản ứng đầu tiên, chính là hai thằng nhóc đang trên đường trở về nhà bị tập kích, nói không chừng lại suýt chút nữa bị bắt cóc nghi tới đây. Lạc Thần Hy cái gì cũng không kịp nói, một cái bước xa liền chạy ra ngoài cửa. Mục Diệt Thần cu nở dê sắc mặt nghiêm túc, bước nhanh đi theo ra ngoài. Ai, chờ chút à, các ngươi chớ khẩn trương, Đàm Nguyệt Như nghĩ cản bọn họ lại, căn bản không kịp, chỉ có thể buồn cười lắc đầu. Đường Đường, Thiếu Hiên, các ngươi thế nào đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Thần Hy vọt mạnh đến trong sân, liền thấy hai cái thân ảnh nho nhỏ chính đứng ở trong sân, bánh bao nhỏ khuôn mặt nhỏ đỏ rực, rõ ràng giống như là khóc qua. Cái nhìn này, coi như đem Lạc Thần Hy cho đau lòng hỏng. Nàng đều cũng không nhìn tới bên cạnh Bạc Thiếu Hiên một chút, vọt thẳng đến bánh bao nhỏ trước mặt, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Đường Đường, Đường Đường, ngươi thế nào không nên làm ta sợ à? Các ngươi trở về trên đường đến cùng xảy ra chuyện gì? Lạc Thần Hy ôm lấy bánh bao nhỏ mềm nhũn tiểu thân thể, khẩn trương ở trên người nàng trái xem phải xem. Nhưng mà, bánh bao nhỏ thoạt nhìn thực sự không giống chỗ nào bị thương, trừ bỏ khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, trong mắt còn có chút nước mắt bên ngoài, vẫn là tuyết bạch phấn nộn một khoảng nắm, chính là trên mặt thịt ít một chút, so với ban đầu gầy. Lạc Thần Hy nhìn một hồi, chợt nhớ tới Mục Diệp Thần nói qua, bánh bao nhỏ tại trên thuyền cứu nạn, bị bắn nhau lúc bay vụt mảnh đạn kích thương, chảy rất nhiều máu, nàng lại tranh thủ thời gian vung lên bánh bao nhỏ quần áo, đi xem vết thương kia vị trí. Còn tốt, vết thương cũng đã thành công khép lại, mặc dù lưu lại một đầu đỏ tươi vết sẹo, nhưng là, dạng này vết sẹo là có thể tại bánh bao nhỏ sau khi lớn lên, thông qua giải phẫu tới lui trừ bỏ. Chương 1825, Đường Đường, ngươi còn nhớ rõ đại tỷ tỷ sao? Lạc Thần Hy rốt cục hô thở phào một hơi. Quá tốt rồi, Đường Đường ngươi không có việc gì? Nàng lại ôm lấy bánh bao nhỏ, túi đầu tại nàng phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức hôn một cái. Đường Đường, đại tỷ tỷ đã trở về, ngươi nhớ đại tỷ tỷ sao? Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm nhà mình tiểu công chúa, lòng tràn đầy trông đợi chờ lấy nàng trả lời. Nào biết được, nàng đợi một hồi lâu, bánh bao nhỏ nhưng chỉ là chớp mắt to, lăng lăng nhìn xem nàng, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, nhưng ngay cả một chút thanh âm đều không có phát ra. Đường Đường Lạc Thần Hy thấy thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bánh bao nhỏ phản ứng như vậy, thật sự là quá kỳ quái, cùng với nàng ngay từ đầu dự tính hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng vừa rồi tiểu gia hỏa còn cùng Bạc Thiếu Hiên có nói có khóc, làm sao vừa nhìn thấy nàng, liền cùng ngốc một dạng? Chẳng lẽ, ngày đó tại trên du thuyền thật bị kích thích nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy tâm tình càng thêm thấp thỏm. Nàng đưa tay tại bánh bao nhỏ trên mặt nhẹ nhàng chọc chọc, Đường Đường, ngươi còn nhớ rõ đại tỷ tỷ sao? Đại tỷ tỷ trong khoảng thời gian này ngã bệnh, ở nước ngoài xem bệnh, hôm nay mới về nhà, ngươi không nhớ đại tỷ tỷ sao? Bánh bao nhỏ lại nháy nháy mắt, cái miệng nhỏ nhắn nhấp một lần, tựa hồ muốn nói điều gì. Lạc Thần Hy cố ý xích lại gần một chút, muốn nghe rõ ràng, nhưng là, cuối cùng, vẫn là cái gì đều không nghe được. Ngay tại Lạc Thần Hy mở mịt vô phương ứng đối thời điểm, sau lưng truyền đến Đàm Nguyệt Như thanh âm, ô hô, Thiếu Hiên à, ngươi ai, ngươi tiểu gia hỏa này, tại sao lại đem mình ra y vo thành dạng này? A cái này khiến ba ngươi nhìn thấy, nên có bao nhiêu đau lòng a? Lạc Thần Hy nghe vậy, vô ý thức nhìn lại, lập tức giật mình. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân sẽ thấy một cái mắt mũi xương bầm thảm hề hề Bạc Thiếu Hiên. Chỉ thấy ngày bình thường phát dục sớm lại có lễ phép, tinh xảo xinh đẹp tiểu nam hài, hôm nay vợ ơ y ma mặc vào một thân rúm gió quần áo thể thao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có hai khối rõ ràng máu bầm, một khối trong đó tại khỏe miệng vị trí, còn có chút chảy ra. Ngay tại Lạc Thần Hy kinh ngạc đến ngây người đồng thời, bánh bao nhỏ nhưng lại kịp phản ứng, lại hoa mà một lần khóc lên, Thiếu Hiên ca ca, ô ô ô, Đường Đường nhà có băng dán cá nhân. Đường Đường cho ngươi dán lên cái này, đây là có chuyện gì đến cùng phát sinh? Cái gì? Lạc Thần Hy chưa tỉnh hồn lại, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Đàm Nguyệt Như. Bạc gia thế nhưng là tê thành phố có quyền thế nhất một trong những nhà giàu có, ai dám khi dễ như vậy Bạc gia tiểu thiếu gia? Đàm Nguyệt Như lại có vẻ tương đối yên tĩnh, cười cười, giải thích nói, con dâu, ngươi không cần quá khẩn trương, đây là bình thường. Vừa rồi ta đã nói với ngươi hứng thú ban. Chính là Đường Đường cùng Thiếu Hiên mới vừa báo cái này dù ồ ban. Tiểu hai tử học dù ồ, tránh không được ngã ngã đập đập, Thiếu Hiên vẫn là báo cao nhất tuổi trẻ nghề nghiệp ban, bị chút vết thương nhỏ khó tránh khỏi, ta mang Thiếu Hiên bôi điểm thuốc đỏ liền tốt. À, là dạng này sao? Lạc Thần Hy lúc này mới hiểu, nhưng còn có chút không hiểu, thế nhưng là, bọn họ làm sao đột nhiên đối với dù ồ cảm thấy hứng thú? Ta đây có thế cũng không biết. Đàm Nguyệt Như lắc đầu. Lạc Thần Hy lại nhìn Bạc Thiếu Hiên một chút. Bất quá 5-6 tuổi tiểu chính thái, lại là một mặt bình tĩnh biểu lộ, rõ ràng bị thương, còn tại an ủi rút thuốc tha thuốc thít dựng bánh bao nhỏ, kiên trì nói bản thân một chút cũng không đau. Lạc Thần Hy khẽ như mày, dạng này không tốt lắm đâu, Thiếu Hiên báo cái chuyên nghiệp ban này, có phải hay không có chu tờ quá miễn cưỡng, nếu không ta theo Bạc đại ca nói một chút, cho hắn thay cái lớp á, luôn luôn như vậy thụ thương không thể được. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, Bạc Thiếu Hiên liền lập tức kích động lên, không được.